Chương 250. Tình thế nghịch bê. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Sơ. A. T. Chiêu tuyệt thế. Trên dưới 100 tên tu sĩ trong chớp mắt bị chém giết không còn. Một cái ký càng vòng vây bị Hạo Sắt một chiêu sinh sinh oanh mở một cái lỗ hổng. Thanh ngọc hồ lô chấn động. Diệt sạch vạn đạo. Đem đầy trời huyết sơ thu nạp không còn. Thế giới chi lực có chút xoắn một phát. Đem những tu sĩ này thi thể huyết sơ. Cùng với các loại pháp bảo toàn bộ nghiền nát. Hóa thành cuồn cuộn nguyên khí tràn ngập tại hồ lô thế giới chính giữa. Lỗ hổng đã mở ra. Hạo Sắt hai mắt đỏ thấm. Vừa hay nhìn thấy trong vòng vây trọn vẹn 8 gã thông huyền bí cảnh tu sĩ đem bạch cùng nắng ấm còn tách ra vây khốn chắc chắn. Liệt thiên thần kiếm ném lên thiên không hóa thành một đạo du long không ngừng chém giết những cái kia tu vi so sánh yếu ớt tu sĩ mà đi. Tản ra sáng chói lam kim quang mang thông thiên thần kiếm tại Hạo Sắt trong tay đều ra một cái vòng tròn lớn. Ngàn vạn đầu kiếm quang xoay quanh mà ra. Mang tất cả trung ương 8 gã thông huyền cảnh tu sĩ mà đi. Lúc này Hạo Sắt tu vi trạng thái chính ở vào đỉnh phong. Ti nổi hai luồng nguyên khí cuồn cuộn mà động. Căn bản không sợ loại này đại chiêu mà tiêu hao nguyên khí. Vạn đạo kiếm quang mỗi một đạo chính giữa ấm chiếu vào một tầng luân hồi sức mạnh to lớn. Lập tức đem bạch cùng tinh tiểu hòa thượng khốn cảnh phá giải. Ha ha ha ha, chờ được chính là ngươi, chịu chết đi, Hạo Sắt. Hạo Sắt hiện thân. Giấu ở hư không chính giữa huyết ngập trời hiện thân mà ra. Miệng phun vô cùng biển máu phong khốn thiên đấy. Đoạn tuyệt Hạo Sắt sở hữu tất cả đường lui. Ngoan độc vô cùng nói. Hạo Sắt nhảy vào chiến đoàn. Tâm hồn cửu biến thần thông gây ra. Một kiếm bổ ra một gã thông huyền cảnh tu sĩ. Vọt tới bạch cùng tinh tiểu hòa thượng bên người. Chiến kiếm như nhạc. Tả hữu tung hoành. Đạo đạo man long mạnh đem cả phiến thiên địa đều rút sạch rồi. Chiến lực vô cùng. Khó khăn lắm đem ngăn trở 8 gã thông huyền cảnh tu sĩ công kích. Huyết ngập trời tổn thương xong chưa? Hừ, chỉ bằng ngươi cái này nửa người không yêu bộ dáng có thể làm khó dễ được ta. Mạng của lão tử ngay ở chỗ này. Muốn cứ tới đây cầm Hạo Sắt một bên chiến đấu. Một bên gào thét mà ra. Cuồn cuộn lôi mơ hóa thành một mảnh kiếm lôi nổ vang trên bầu trời huyết ngập trời mà đi. Liều lĩnh tư thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Huyết ngập trời sắc mặt tái nhợt. Kiếm chi buồn bã nguyệt núi chính giữa tổn thương là huyết ngập trời cả đời sỉ nhục. Chỉ có đem Hạo Sắt lột ra dịch cốt. Luyện hồn nhiên đăng mới có thể đánh tan trong nội tâm một ngụm áp khí. Cực lớn huyết sắc bàn tay theo trong biển máu đắn đo mà ra. Một bả đập tán trên bầu trời vạn thiên kiếm lôi. Tại huyết ngập trời ra chỉ phía dưới hướng phía chiến đoàn ấm đi. Hạo Sắt kiếm quyết véo động. Trăm vạn hổ lực sinh sinh đem 8 gã thông huyền cảnh tu sĩ bách khai. Ti nổi vô tận nguyên khí cuồn cuộn độ nhập bạch cùng tinh tiểu hòa thượng ti nổi. Hai người áp chiến trọn vẹn mấy ngày thời gian. Hiện tại cơ hồ ti nổi đã là dầu hết đèn tắt. Chỉ dựa vào lấy một ngụm chân khí trèo chống lấy. Hạo Sắt cuồn cuộn nguyên khí độ nhập vào cơ thể ở bên trong. Lập tức hai người sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Hạo Sắt một điểm bên hông thanh ngọc hồ lô. Tinh thần chi lực. Đại địa chi lực. Nguyên thủy chi lực xoắn thành một cổ thần quang. Phụt lên mà ra. Tại trên bầu trời phân liệt thành ba đạo. Phân biệt cháo tại chính mình ba trên thân người. Chỉ một thoáng. Bạch cùng tinh tiểu hòa thượng chiến lực tăng vọt. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Mà ngay cả thương thế trên người đều tại nồng đậm thế giới nguyên lực quán thâu phía dưới bắt đầu chậm rãi khép lại. Trên bầu trời huyết thủ chụp được 8 gã thông huyền cảnh tu sĩ lần nữa ùa lên. Tiểu bạch, Hạo Sắt quát lên một tiếng lớn, âm thanh động cửu thiên. Bạch trong nội tâm sáng long lanh. Lúc này đã lần thần cảnh tu vi hoàn toàn bộc phát ra đến. Tích xúc hùng hậu vô cùng. Đủ để cùng thông huyền cảnh tu sĩ tranh phong. Thân hình bãi xuống. Tại trên bầu trời hóa thành 5 đạo phân thân. Riêng phần mình véo ấm. Liên hợp đánh ra một chùm vòng ánh sáng bảo vệ. Thanh liên hiện thế đỉnh hư không. Vòng ánh sáng bảo vệ sáng chói. tại trong hư không ngưng kết thành một đóa xanh tươi ướt át hoa sen, có chút chập chờn. Chung quanh ngàn trượng phạm vi có chuyện vật bị toàn bộ đỉnh ở trên hư không chính giữa. Càn khôn đổi chủ, vạn kiếm quy nhất trảm. Đây là hảo sắc cùng bạch ở giữa kiểu cũ phối hợp rồi. Ti nổi kiếm ý cuồn cuộn. Bá đạo sắc bén khí tức căn bản không bị thanh liên thần thuật khống chế. Nhìn vạn đạo kiếm quang trong chớp mắt xung làm một thể. Hóa thành một đạo ngàn trượng sáng chói cử kiếm. Phá không mà chém. Trên bầu trời huyết sắc bàn tay đầu tiên bị phá vỡ đi ra. Tám gã thông huyền cảnh tu sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bị đỉnh ở trên hư không chính giữa. Chơ mắt nhìn xem ngàn trượng cử kiếm chém vỡ hư không. Rơi xuống trên người của mình. Phanh! Thời khắc mấu chốt. Huyết ngập trời giãy rùa thanh liên thần thuật khống chế. Lập tức đánh ra 1.800 đạo trưởng ảnh. Khó khăn lắm nứt vỡ rơi xuống trước mặt giết chóc chi kiếm. Dù vậy, huyết ngập trời tuy nhiên tránh được một kiếp, nhưng là tám gã thông huyền cảnh tu sĩ đã chết đi 3 người, còn thừa toàn bộ trọng thương, theo hư không chính giữa ngã xuống mà xuống. Giờ này ngày này hảo sắc đã không phải là năm đó cái kia bị huyết ngập trời tùy ý khi dễ trúc thần cảnh tiểu tu sĩ rồi. Hóa anh chi cảnh, chiến lực ngập trời có thể so với thông huyền tu sĩ. Tuy nhiên đơn đả độc đấu như cũ không phải huyết ngập trời như vậy thánh tử cấp bậc nhân vật đối thủ. Nhưng là liên hợp chính mình tốt nhất đập đương tiểu bạch. Phối hợp tuyệt thế vô song thanh liên thần thuật. Đủ để đem huyết ngập trời đánh chính là té cứt té đáy. Thanh liên thần thuật cùng với thúc sục kiếm ý đều thập phần tiêu hao nguyên khí. Hạo sắc trên đỉnh đầu luôn hồi ấm nhớ chớp động. Đại hé miệng. Trên bầu trời tám gã thông huyền cảnh tu sĩ rõ ràng như vậy bị hảo sắc sống nuốt vào bụng. Luôn hồi sức mạnh to lớn quấy không ngớt. Đem huyết sơ tinh hoa đều hóa thành cuồn cuộn tinh khí. Nguyên khí truyền vào hảo sắc ti nội. Thâu thiên chi thuật chuyển tinh nguyên. Hảo sắc quát lên một tiếng lớn. Thâu thiên bí thuật thi triển ra. Ti nội một nửa nguyên khí lăn đãng bị tụ thành một cái tinh nguyên phù văn đánh vào đến bạch thân thể chính giữa. Cuồn cuộn nguyên khí muốn nổ tung lên. Bạch thân thể lập tức phồng lên. Hảo ca. Được rồi được rồi. Đích truyền tựu chống đỡ chết rồi bạch tại hưởng thụ loại này vô cùng thoải mái dễ chịu bành trướng cảm giác thời điểm. Rất nhanh liền phát hiện hảo sắc truyền tới tinh nguyên quá mức khổng lồ. Mà bạch vừa rồi không có cùng loại hảo sắc ti nổi luôn hồi ấm nhớ loại này thần bí huyền ảo đồ vật. Căn bản không cách nào tồn chứ ra. Trên mặt hoảng sợ hô to. Ha ha ha ha. Hảo sắc cười to. Thủ đoạn chuyển rời. Ấm đã đến tinh tiểu hòa thượng trên người. Thừa sư nhất bán tinh nguyên cuồn cuộn truyền vào tinh tiểu hòa thượng ti nổi. Ngao ha a. Làm cho người bất ngờ. Tinh tiểu hòa thượng thân thể như cùng một cái thôn phệ đại động. Trọn vẹn 2 gã thông huyền cảnh tu sĩ chuyển hóa mà thành tinh nguyên lập tức bị hắn thôn phệ không còn. Toàn thân tăng y phồng lên. Trên mặt đầu kim sắc phản văn chớp động ra kim cương một nửa hào quang. Phát ra một loại hồng đại cương mãnh liệt tiếng gầm. Như thế kim cương bổ đề ta tương. Một hùng vĩ đồ sổ kim cương pháp tướng xuất hiện ở tinh sau lưng. Tinh trên người quang minh hào phóng, để vào một cái trang nghiêm thần thánh Phật tổ, dung nhập đến pháp tướng chính giữa, diện mục như áp thần, bát tí bốn thù, hoặc cầm kim cương chi sử, hoặc cầm hàng ma chi kiếm, hoặc cầm chấn yêu chi bát, trợn mắt uy nghiêm, tản mát ra vô cùng minh mông khí tức, không giống với Tây vực Phật quốc chính giữa tu sĩ, mỗi người muốn thành Phật. Kém nhất cũng muốn trở thành một minh vương. Hướng kim cương la hán loại này Phật giáo chính giữa cũng không huy hoàng đích nhân vật là các tu sĩ chỗ không thích đấy. Nhưng mà pháp hoa tự chính giữa cách khác độc chính. Tại thái cổ thời điểm theo mưu phản Phật tông. Dùng trong nội tâm chi Phật vi Phật. Dung vạn gia pháp môn. Sáng lập vô thượng Phật võ chi đạo. Bản thân thi pháp ngưng tổ pháp tướng. Dung bản thân sơ thể cùng pháp tướng bên trong. Thi triển có 102 võ đạo. Dùng Phật hiểu đem Phật đạo cùng võ đạo chặt chẽ liên hệ ra. Tạo thành độc nhất vô nhị Phật võ chi đạo. Tuy nhiên người số không nhiều. nhưng lại một mực chống lại ở Phật tôn trả thù cùng hủy diệt. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Nhất mạch chính giữa tuy là xuất hiện qua Đại Đế Chí Tôn, nhưng lại võ Phật Vương liên tiếp không ngừng. Mặc dù hồng hoang nứt vỡ, thiên địa sụp đổ, Pháp Hoa Tử cũng theo nhất tuyệt cảnh chính giữa đi ra, trở thành trong vực chính giữa một chi độc lập thế lực. Tinh từ nhỏ Phật rất cao, trong nội tâm tụ căn đâm sâu vào, bị Pháp Hoa Tử Không Thiền Đại Sư thu làm đệ tử. 15 tuổi trước khi liền đọc Phật giáo kinh điển, 16 sau không chệ tại vật, đã đạt đến trong lòng có Phật hoàn cảnh, bắt đầu tu hành Phật võ chi đạo. Một năm thời gian liền từ một gã phàm nhân bước vào hóa anh chi cảnh, ngưng tụ kim cương pháp tướng, thiên tư làm cả tu hành giới đều chấn động vô cùng. Không Thiền Đại Sư đối với tinh loại này giếng phun thức bộc phát rất là lo lắng, cho nên mới giữ tinh đuổi ra Pháp Hoa Tử vào đời tu hành. Ai biết theo hảo sắc, cả ngày cùng bạch pha trộn, dưỡng thành như bây giờ một bức xấu bộ dáng. Nhưng là thực lực chân chính bộc phát ra đến, lại mãnh liệt làm cho người khiếp sợ. Kim cương pháp tướng cao tới trăm trượng, há miệng bát bộ thiên mơ minh mông cuồn cuộn mà ra, đem trên bầu trời biển máu bốc hơi ra một cái sâu sắc lỗ thủng. Pháp kiếm hàng ma bộc phát ra vô tận hào quang, Phật quang ngay thẳng, to lớn cực kỳ. Đồng thời pháp sử dung trời, đánh ra cái thế chi lực, đầy trời vàng dòng chảy ra mà ra. Để tam chỉ pháp cánh tay trong tay tử kim bát chính giữa cuồn cuộn Phật hỏa cuồn cuộn mà ra, làm cho thiên địa sôi trào. Kim cương chi lực, đúng là huyết ngập trời loại này tà ma lực lượng lớn nhất khắc tinh. Tinh như là một chỉ uống thuốc châu đực, tại đầy trời biển máu chính giữa điên cuồng sông tới, truy đuổi cái này huyết ngập trời. Uy mãnh vô cùng, hảo sắc cùng nhìn không trợn mắt há hốc mồm. Đây là tinh tiểu hòa thượng bị một đám người cạn tào giáo mắng đến mức lâu rồi. Phật cũng có hỏa a, Phật hỏa bốc lên, có thể diệt thế a. Huyết ngập trời, như thế nào trên mông đít vết thương cũ tái phát sao? Như thế nào bụng lấy bờ mông chạy loạn a? Ha ha ha ha, hảo sắc nhìn xem huyết thao thiên lang bái vô cùng bộ dạng cười ha ha. Huyết thao thiên tàng thân biển máu chính giữa trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám cùng đối phương đụng nhau. Tinh tiểu hòa thượng thu nạp trọn vẹn hai gã thông huyền cảnh tu sĩ tinh nguyên lực lượng, lúc này bộc phát ra thực lực quả thực nghe rợn cả người. Dùng pháp tướng chịu tài, căn bản không sợ bảo thể chi uy. Một thân sở học hàng ma chi pháp điên cuồng thi triển mà ra, vang dội cổ kim. Tiểu bạch, ta và ngươi liên hiệp tinh, hôm nay đem cái này choáng nha chặt, không lưu một tia thần hồn. Hạo sắt cuồng tiếu qua đi, hướng bạch truyền âm nói. Mặt trắng bên trên sung huyết chạm sát thánh tử cấp nhân vật, cái này thật sự làm cho lòng người trong tình bành trướng a. Muôn đời bất hủ thanh liên vĩnh hằng định. Nhìn không đúng thời cơ, toàn thân chân nguyên rút nhanh chóng mà ra, mạnh nhất bí pháp thi triển mà ra. Thanh liên tự hỗn độn mà đến, chậm rãi tách ra. Thế gian thương hải tang điền, xanh tươi vĩnh viễn không cởi biến. Một cổ vĩnh hằng đát lâu khí tức tràn ngập ở giữa thiên địa. Một cổ theo thời gian trường hà chính giữa tràn ra vĩnh hằng chi lực quấn quanh đến huyết ngập trời trên người. Lập tức đánh gãy huyết ngập trời đào thoát bí thuật, đem đối phương định ở trên hư không chính giữa. Đại đạo vô tướng, chỉ đoạn thiên địa. Chí tuệ vô định, ma kha chỉ quyết. Nhạc hoa mà cười, Phật chỉ định pháp. Bao lô tách ra, diệp chỉ đa la. Trong vắt mà động, chỉ phá kim sơn. Để 250 chém giết huyết ngập trời. Tinh tiểu hòa thượng pháp tướng cực độ thúc dục. Chỉ có 8 cái bàn tay có thể có chút mà động. Liên tiếp 5 loại thánh thế điều khiển bộc phát ra. Trên bầu trời Phật âm trận trận. Các loại phong cách cổ xưa tự nhiên phản văn thần ngữ phiêu linh mà xuống. Chỉ kính phá không. Mỗi một đạo cũng như đồng nhất tôn thu nhỏ lại Phật đà. Nội hàm Phật ra thánh ý. Phá không tới. Xuyên thủng hướng huyết ngập trời mà đi. Chỉ kính phong thiên. Huyết ngập trời thân thể bị thanh liên thần thuật định trụ. Không cách nào hành động. Trong nội tâm hoảng hốt vô cùng. Nhưng dù sao cũng là được xưng huyết nguyệt hồn tông đệ nhất nhân thánh tử cấp nhân vật. Ti nội chân nguyên tự hành kết ấm. Từng đạo huyết sắc ma vân lập tức trải rộng toàn thân. Đây là huyết ma chi thân. Thù ngàn tổn thương mà bất tử. Chỉ cần có thể còn thừa một giọt máu huyết, liền có thể đủ hút máu trọng sinh. Tuy nhiên lần này gặp đại nạn, nhưng lại tiến thêm một bước hoàn thiện huyết ma chi thân. Trọng sinh chi sau lực lượng cảnh giới tăng nhiều. Phốc phốc rầm rầm. Chỉ kính tây thiên liệt địa. Lực lượng cường hãn mà ngưng tụ. Xuyên thủng đến huyết ngập trời trên người nhưng chỉ là tung tóe ra vài giọt huyết hoa. Hủy diệt bộ phận thân thể. Như là chùy xuyên đeo nước. Tuy nhiên tổn thương thật lớn. Nhưng không cách nào triệt để giết chết đối phương. Bạch Ti nổi nguyên khí điên cuồng tiêu hao. Từng cái nháy mắt đều cần rộng lượng nguyên khí trèo trống. Như thế nghịch thiên chi thuật. Tiên nhân phía dưới không người có thể ngăn cản. Trên bầu trời chỉ kính không ngớt, không ngừng bắn tới huyết ngập trời trên thân thể, bốc hơi ra đằng đằng huyết vụ. Một lát thời gian, bạch sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt vô cùng. Hai gã thông huyền cảnh tu sĩ tinh nguyên hoàn toàn bị tiêu hao không còn. Thanh liên thần thuật lập tức muốn chống đỡ không nổi. Nhưng lúc này huyết ngập trời tuy nhiên cả người thân thể bị tan rã hơn phân nửa. Nhưng còn có một bộ phận bị định ở trên hư không chính giữa. Không cách nào bị tiêu diệt mà mất. Hạo ca bạch cao giọng gầm rú. Yes, sir, phóng. Hạo sát thủ ấm kết thành đồng dạng truyền âm mà nói. Trên bầu trời vĩnh hằng khí tức chậm rãi tiêu tán. Thanh liên lắc lư. Hóa thành mảnh vỡ bay xuống. Vạn vật trì trệ. Phảng phất thời gian dừng lại một chút. Lập tức lại khôi phục đến bình thường thái độ. Phong tiếp tục thổi. Thời gian tiếp tục chảy xuôi. Kiệt. Huyết ngập trời kêu to một tiếng. Thân bị trọng thương. Huyết thần độn pháp thi triển ra. Tốc độ bạo tăng. Hóa thành một hàng huyết quang hướng phía chân trời chạy thục mạng mà đi. Đà la nhân quả tịch diệt bắt. Bát bộ thiên long cái thế bàn tay. Vừa khôi phục tự do, tinh lập tức thủ pháp chuyển động. Hai đạo đại cầm nã thủ che khuất bầu trời trảo hướng lên bầu trời trong chạy đi cái kia một đạo huyết quang. Bàn tay lớn cầm thiên, như cổ Phật đến thế gian. Minh mông cuồn cuộn Phật quang đem đầy trời biển máu trưng không. Những nơi đi qua lộ vẻ quang minh uy chính. Càng là tại vô cùng Phật quang chính giữa quấn quanh tám đầu thiên long. Phật văn bố thân. Dũng mãnh vô cùng. Huyết ngập trời đối mặt khủng bố như vậy Phật võ su thế, không trọn vẹn chi thân thể chạy thục mạng càng thêm điên cuồng. Huyết quang ngàn vạn đều là ta thân độn. Trên bầu trời huyết quang lần nữa thi triển thủ đoạn, nổ ra, hóa thành nghìn vạn đạo tia máu tách ra chạy thục mạng. Hai đạo bắt cử trường thất bại mà xuống. Chảo tán trên dưới 100 đạo huyết mang. Nhưng căn bản không cách nào đem đối phương sở hữu tất cả phân thân bắt chắc chắn. Cha mẹ nó hắn đại gia tinh tiểu hòa thượng bị huyết ngập trời chỉ huy một đám tu sĩ vây khốn mấy ngày thời gian. Đánh chính là tình trạng kiệt sức. Cơ hồ thoát lực mà vong. Lúc này xoay người làm địa chủ. Không có đem huyết ngập trời triệt để đánh giết. Trong nội tâm đại hận. Nhìn không được tức giận mắng lên tiếng. Kiếm đỉnh càn khôn, vạn kiếp phong khốn. Ngay tại tinh tiểu hòa thượng cảm xúc xa xút, tràn đầy tức giận. Huyết thao thiên tâm trong phẫn hận, nhưng lại hưng phấn vô cùng thời điểm. Ở giữa thiên địa một tiếng hùng hậu lôi mơ vang lên. Nhìn vạn đạo kiếm lôi cuồn cuộn mà hiện. Phong khốn ở tứ phương thiên địa. Đem sở hữu tất cả tia máu đều ngăn cản tại cái này một mảnh địa vực chính giữa. Đồng thời từng đạo kiếm quang theo hư không chính giữa cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt tại trên bầu trời hình thành một cực lớn kiếm đỉnh. Thô, hạo sắc pháp quyết đánh ra. Vạn thiên kiếm lôi tề minh nhấp nhô. Đem sở hữu tất cả tia máu xua đuổi hướng trung tâm địa vực. Cùng lúc đó, kiếm đỉnh chính giữa bộc phát ra vô cùng vô tận hấp lực. Đem từng đạo tia máu thu nhập trong đó. Vạn kiếp tề động. Trên bầu trời sở hữu tất cả huyết vụ đều bị quét sạch không còn. Vô tận lôi quang chớp động chính giữa mang theo một tia chính thức thiên kiếp ý tứ hàm xúc. Sở hữu tất cả muốn chạy thục mạng mà ra tia máu đều bị nổ thành hư vô. làm cho huyết ngập trời rung động sợ vô cùng. Trong nháy mắt thời gian, chiến trường chính giữa tình thế biến đổi lớn. Trên bầu trời sở hữu tất cả huyết sắc quang mang bị kiếm đỉnh thu không còn. Huyết ngập trời nguyên thần bị đóng cửa tại kiếm đỉnh chính giữa. Tuyệt vọng gào rú. Hảo sắc, ta không phục, ta không phục. Các ngươi ba người liên hợp cùng một mình ta tranh chấp, ta không phục. Các ngươi tùy ý chọn một người có thể dám cùng ta tranh phong. Kiếm đỉnh chính giữa. Huyết ngập trời thanh âm không ngớt không dứt truyền ra. Hạo sắt cười lạnh. Hai ngón một vòng. Một tầng kiếm hỏa điểm nhập kiếm đỉnh chính giữa. A, kiếm hỏa hôn liệu. Huyết ngập trời làm sao có thể quá sức như thế thống khổ. Có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Điên cuồng lực lượng phồng lên. Làm cho kiếm đỉnh rung động lắc lư. Muốn phá đỉnh mà ra. Hạo sắt cười hắc hắc. Tiện tay đem kiếm đỉnh phong ấn. Thu nhập hổ lô thế giới chính giữa. Mẹ, rõ ràng mệt nhọc lão tử ba ngày ba đêm, ta còn tưởng rằng có nhiều ngưu. Bước đâu rồi? Nguyên lai thì ra là cái ngụy thánh tử tinh tiểu hòa thượng thật sự bị huyết ngập trời cho khí đến một Phật thăng thiên. Hai Phật nhảy tường. Miệng đầy đều là thô cuồng ngôn ngữ nói. Hảo ca, vì cái gì không trực tiếp giết chết choáng nha bạch ở bên cạnh cũng là không ngừng líu xíu nói. Hạo sắt cười thần bí, phất tay hướng ra phía ngoài vây vòng chiến phóng đi. Phi 20 dặm. Hạo sắt ba người tới bên ngoài chiến đoàn thời điểm. Vừa hay nhìn thấy 800 danh kiếm khấu tại đầy trời mũi tên đuôi lông vũ hiểm hộ phía dưới trắng trợn đổ sát người. 9 tên thông huyền cảnh siêu cấp cao thủ liên hoàn khai cung. Khí mũi tên như mưa. Từng ly từng tí đều xuyên thủng tại những tu sĩ kia tâm khảm chính giữa. Tại tăng thêm 800 danh kiếm khấu nguyên một đám trang bị tốt vô cùng. Liên hợp phát ra mấy lần công kích. Từ hảo sắc mở ra chỗ lỗ hồng không ngừng mở rộng thành quả chiến đấu. Một cái canh giờ rõ ràng chém giết vượt qua ngàn tên tu sĩ. Lật ngược thế cờ còn thừa mấy trăm tên tu sĩ vây khốn ở chính giữa. Kiếm khí như nước thủy triều. Mũi tên như mưa. Tự muốn đem cả đám mấy trăm tên tu sĩ xoắn thành huyết vụ. Đây cũng không phải là lần thứ nhất chiến đấu. 800 kiếm khấu sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Hạo sắt bay lên mọi người trên đỉnh đầu. Một đạo rộng tầm hơn 10 trượng kiếm cương mang tất cả mà ra. Như là một đạo cuồn cuộn ngân hà trùng kích mà qua. Đem mấy trăm tên tu sĩ bao phủ trong đó. Một túi một cuốn toàn bộ thu vào hồ lô thế giới chính giữa. Cuồn cuộn ý chí như thiên mơ chấn động. Làm cho mấy trăm tên tu sĩ tại hồ lô thế giới chính giữa vì chính mình sửa chữa thế giới không gian. Thu nạp nguyên khí. Khai thác lãnh thổ quốc gia. Có người phản kháng. Tu vi chừng uẩn thần cảnh hơn 10 vạn hổ lực. Cầm trong tay một kiện tháp hình dáng pháp bảo đại phóng quang minh. Muốn phá vỡ hồ lô thế giới. Trên bầu trời 365 khỏa ngôi sao có chút xoay tròn. Theo trên bầu trời tràn ra một đạo tinh thần kiếm quang. Chừng trăm ngàn trượng dài. Phách không mà xuống. Lập tức đem người này tu sĩ liền người mang bảo bổ thành phấn vụn. Thế giới chi lực quấy. Đem huyết sơ pháp bảo đều hóa thành cuồn cuộn nguyên khí xung nhập đến thế giới chính giữa. Mấy trăm tên tu sĩ tâm thần đều rung động. Chỉ có thể dựa theo hảo sắc quy định không ngừng khai triển. Mở rộng công tác. Hoặc phun ra nuốt vào nguyên khí bỏ thêm vào không gian. Hoặc dùng pháp lực cô đọng từng khối cử thạch thổ địa. Cái gì chí thiên không? Dựa theo hảo sắc ý tứ. Cái này toàn bộ thế giới. Cuối cùng nhất đều muốn luyện chế một lần. Mà ngay cả mỗi một hạt thổ những đều muốn như pháp bảo chân quý. Đương nhiên đó là một vô cùng to lớn công trình. Chỉ dựa vào hảo sắc một người căn bản không cách nào hoàn thành. Huống hồ nương theo lấy hảo sắc thực lực không ngừng tăng trưởng. Hồ lô thế giới đã ở một mực mở rộng. Vẹn vẹn hiện tại liền chừng trăm dặm to lớn. Vạn trưởng độ cao. Về sau hảo sắc được đề thăng một cái cảnh giới. Hồ lô thế giới sẽ gặp mở rộng gấp 10 lần. Mấy chục lần. Thậm chí gấp trăm lần. Chính thức hồ lô thế giới đại thành về sau. Cái kia to lớn vô cùng luyện trí công trình. Là được một gã tiên nhân. Cùng kỳ cả đời cũng không cách nào luyện trí thành công. chỉ có không ngừng mà cướp đoạt. Cướp đoạt đầy đủ tài phú, miệng người tu sĩ, thành vì chính mình nô lệ. Bao giờ cũng không ngừng vì chính mình công tác, luyện chế thế giới, mới có thể chính thức đem mình trong lý tưởng hồ lô thế giới hoàn thiện. Một cách nửa canh giờ, 2000 tu sĩ, 8 gã thông huyền cảnh cao thủ cùng huyết ngập trời một gã thánh tử cấp nhân vật. Tại hảo sắc xuất kỳ bất ý xung phong liều chết phía dưới, phối hợp bạch nhịp thiên thần thuật cùng nổi giận được rồi tinh tiểu hòa thượng, bình định một cái vòng chiến, bắt đầu quét dọn chiến trường, chỉnh quân tiến về trước một chỗ khác chiến trường mà đi. So về tại đây vây giết bạch cùng tinh tiểu hòa thượng tràng diện, trăm dặm có hơn vòng chiến càng thêm nóng nảy vô cùng. Ở đây trọn vẹn vượt qua 8 hơn ngàn người. Điệp Vũ Mỹ Mi, Long Gái Đẹp, Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi, Tần Đáng Mũi 4 người vây khốn chính giữa. Dùng Chu Minh Hoàng tử Chu Diếp gào, thần dụng song tử vương thần ngàn trưởng cùng dụng vạn ảnh, cùng với Thanh Huyền Tông Diệp Thanh Cây Phong 4 người làm chủ, kết thành mấy cái chiến trận căn bản không cùng chính giữa tứ nữ xây dưa. Liên hoàn không ngừng trùng kích, mỗi một lần đều là trăm ngàn đạo pháp thuật hội tụ thành nước lũ. Thần âm trận trận, ma khí cuồn cuộn, như biển gầm quấy vạn thiên phong vân, đánh ra hướng tứ nữ. Nếu như không phải tứ nữ chính giữa Điệp Vũ Mỹ Mi chính là trận pháp mọi người, tư không bố trí xuống ngũ hành thái nhạc đại trận. Nếu như không phải Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi đột phá vi bán tiên chi thể, ngăn trở hơn phân nửa công kích. Nếu như không phải Long Gái Đẹp hóa thành kiếm long, chém vỡ vô hình khí cơ phong khốn. Nếu như không phải Tần Đáng Mùi pháp bảo phần đông, không ngừng ném ra ngoài ngăn cản. Đổi lại mặt khác bất luận cái gì 4 gã chân nhân cảnh tu sĩ đều muốn nuốt hận không sai. Không cách nào ngăn cản cái này 8000 tu sĩ liên tục không ngừng trùng kích. Không giống với vừa rồi tình huống, lúc này hảo sắc căn bản không cách nào ngạnh sông mà vào. Đối mặt 8000 tu sĩ rào sát, mặc dù chính mình vô sự, có thể bảo vệ tánh mạng an toàn, nhưng sau lưng 800 danh kiếm khấu đệ tử ít nhất phải chết tổn thương hơn phân nửa. Trong hư không 800 danh kiếm khấu dùng thâu thiên thủ đoạn mở ra một chỗ hư không ẩn nấp chi địa, chăm chăm vào xa xa trên chiến trường ngập trời hỗn chiến. Nguyên một đám tình cảm quần chúng xúc động, hận không thể tiểu vũ trụ bộc phát nhảy vào trong đó đại sát tứ phương, hung hăng điên cuồng một bả. Hạo sắc trong mắt thần sáng lóng lánh, cẩn thận dò xét phía trước chiến trường chính giữa 8000 tu sĩ, phần lớn là 4-5 trọng tu vi, cùng với một bộ phận 6-7 trọng tu vi. Chỉ cần số ít bát trọng lần thần cảnh tu sĩ hiệp trợ Chu Diếp Gào bọn 4 người thống lĩnh đội ngũ. Chu Diếp Gào, thần ngàn trưởng, tuyệt vạn ảnh 3 người này hảo sắc đều có thể lý giải vì cái gì đối phương đến đây vây giết chính mình. Thế nhưng mà Thanh Huyền Tông chính là cửu đại tông môn chính giữa cái tại phía xa bắc vực. Mẹ, với ngươi có cửu oán sao? Đương nhiên, tại hảo sắc xem ra, mình cùng Diệp Thanh Cây Phong ở giữa thù hận chẳng qua là năm đó mới ra đời thời điểm. Mang theo giai vận Mỹ Mi cùng ngữ yên Mỹ Mi từng tại Lý Đường Hoàng Triều chỉ lên trời thành chính giữa rơi qua Diệp Thanh Cây Phong một lần mặt mũi. Căn bản không có làm cho đối phương không xa ước vạn dặm và kéo dài qua một vực trước tới nơi này vây giết lý do của mình. Chương 252 Biển Máu Phiêu Lơ O S Quy Quy Cơ A Y. Này cũng làm cho hảo sắc đối với cái này một đám đến từ bắc vực Thanh Huyền Tông chi nhân cực kỳ chán ghét. Trong ấp chính giữa ý niệm trong đầu ngàn chuyển, trong nháy mắt mắt thấy đã nghĩ kỹ lần này hành động sách lược. Trong tay pháp quyết chợt hiện, dùng thâu thiên truyền âm chi thuật hướng tứ nữ truyền đi thứ nhất tin tức .800 đệ tử tiến vào trong đó. Hảo sắc vỗ bên hông hồ lô, diệt sạch tràn ngập. 800 danh kiếm khấu đệ tử không chút do dự tiến vào đến diệt sạch bao phủ phạm vi. Trong nháy mắt được thu vào đến hồ lô thế giới chính giữa. Thế giới bổn nguyên chi lực xoắn động, vô cùng hỗn độn chi sáng lóng lánh tại bầu trời chính giữa, tụ tập khởi vô cùng nguyên khí, phụt lên mà ra, quán thâu đến bạch thân thể chính giữa. Tiểu Bạch, Thanh Liên thần thuật có thể định chủ bao nhiêu người tự định chủ bao nhiêu người, hảo sát thủ ấm không ngừng, kết xuất vô cùng pháp quyết. Công tác chuẩn bị một đạo uy lực cực lớn kiếm chiêu. Hướng kêu không lên tiếng nói. Thanh ngọc hồ lô chính giữa nguyên khí phảng phất là vô cùng vô tận, không ngừng rót vào đến bạch thân thể chính giữa. Thanh liên chi quang, vĩnh hằng vô hạn, chấn định càn khôn. Không giống với tại một cái khác xuất chiến tràng chính giữa thanh liên thần thuật. Lần này như cũ là một cổ vĩnh hằng vô lượng khí tức tràn ngập. Trên bầu trời nhiều đóa thanh liên theo hỗn độn hư không chính giữa chập chờn mà ra. Phân bố phạm vi cực lớn. Vạn trượng phương viên đều bị một cổ thanh mịt mờ hào quang bao phủ chắc chắn. Vĩnh hằng khí tức. Không người có thể ngăn cản. Phảng phất là hỗn độn sơ khai thời đại. Ở giữa thiên địa căn bản không có cái gọi là thời gian không gian khái niệm. Hết thảy đều là bất động. Hết thảy đều vĩnh hằng. Đối với Thanh Huyền Tông. Thế thế đại đại tích lũy mà ở dưới thù hận. Với tư cách Thanh Huyền nhịp đồ bạch. Càng là có được lấy vô cùng phẫn hận. Ánh sáng màu xanh lượt thiên hạ. Định chủ Thanh Huyền Tông toàn bộ phương trận. Suốt hơn 2.000 tên Thanh Huyền đệ tử đều không thể giãy giụa loại này khủng bố thần thuật. Phải biết rằng. Thanh Liên thần thuật tại toàn bộ Thanh Huyền Tông chính giữa cũng là bài danh toi ba. Siêu Việt Thiên Cương cấp siêu cấp thần thuật. Rất nhiều tu vi không đủ, cống hiến không đủ, địa vị thân phận không đủ Thanh Huyền Tông đệ tử thậm chí liền nghe cũng không từng nghe nói qua. Chỉ cảm thấy cái này một đạo thần thuật huyền ảo vô cùng, đồng thời lại quen thuộc thân thiết vô cùng. Nguyên một đám mang theo vô cùng kinh ngạc biểu lộ bị định ở trên hư không chính giữa. Chỉ có Diệp Thanh Cây Phong, trời sinh ức một thân thể, với tư cách Thanh Huyền Tông đệ nhất chân truyền đệ tử. Thanh Huyền Tông Thiên Kiêu, thông huyền cảnh đỉnh phong tu vi, tại tông môn chính giữa mới thoáng tiếp xúc qua một ít có quan hệ thanh liên thần thuật tin tức. Tại đây vĩnh hằng khí tức vừa mới phủ lên ra thời điểm cũng đã sắc mặt đại biến. Thân cùng ngũ hành chi một tương hợp, hóa thành một đạo lưu yên bay tới trong núi cây cối phía trên. Mấy cách lưu truyền, thi triển vạn một độn pháp, đã bay ra vạn trượng có hơn. Cái này mới không có bị định đến hư không chính giữa. Dù vậy, Diệp Thanh Cây Phong cũng là vẻ mặt trắng bịch. Vạn một độn pháp cực kỳ hao phí ti nổi ấp một chi khí. Thoáng cái thoát ra vạn trượng bên ngoài. Cơ hồ thiếu chút nữa động đến Diệp Thanh Cây Phong bổn nguyên. Hơn nữa tại không có người so Diệp Thanh Cây Phong càng thêm hiểu rõ cái này trong hư không thanh liên thần thuật khủng bố rồi. Hắn sư tôn tu vi cao tuyệt. Từng nói qua, thanh liên thần thuật chính là Thanh Huyền Tông ẩn giấu thuật pháp một trong. Không phải tiên nhân đều không cách nào tu tập. Mặc dù là Diệp Thanh Cây Phong hiện tại loại này tu vi, tiếp tục hùng hậu. Nhưng cũng căn bản không cách nào chống đỡ thi triển hai lần thanh liên thần thuật sẽ bị tháo nước ti nổi ấp một căn nguyên. Triệt để sụp đổ ấp một thân thể. Trận này vây quét cuộc chiến. Sau lưng có đại nhân vật thế lực lớn thôi đồng cùng với áp bách. Là căn bản không đồng ý hứa tiên người đã ngoài cường giả tay. Cái này thanh liên thần thuật. Chẳng lẽ thật là cái kia một đám phản nghịch chi đồ tại tham dự ư? Diệp Thanh Cây Phong chật vật không thôi, trong nội tâm càng là khiếp sợ, như ngũ vị lăn mình. Quay cuồng, sở hữu tất cả suy nghĩ ý niệm trong đầu đều bị xoắn thành một đoàn. Mà trên bầu trời hảo sắc cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Nhiều như vậy tu sĩ. Đơn giản một hồi giết chóc. Vài miếng huyết hoa mà thôi. Kiếm tinh chớp động, hào quang vạn điểm, sát. Đây là hảo sắc lần thứ nhất thi triển chính mình dùng kiếm ý suy diễn mà ra kiếm chiêu. Chính là dùng chính mình ti nội tổ hợp kiếm lực làm cơ sở thi triển mà ra. Thông thiên kiếm quyết cùng phá thiên kiếm quyết tại thời gian ngắn chính giữa cấp tốc giao hòa. Bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Mặc dù hảo sắc hiện tại dơ thân cũng cảm giác được từng đợt chứng đau nhức. Kiếm ý cuồn cuộn. Rất nhanh ảnh hưởng bầu trời đều biến thành đêm tối. Điểm một chút ngôi sao như kiếm. Tại trên bầu trời chớp động không thôi. Mỗi một lần chớp động đều dựa vào gần xung quanh mặt vài phần. Trong nháy mắt về sau cũng đã đáp xuống đến dãy núi chính giữa. Vô cùng sắc bén chi khí bung bung rung động. Ở giữa thiên địa vang lên một khúc hữu lực kiếm khúc. Kiếm tinh chính là do kiếm quang cùng kiếm quang giao hòa ngưng tụ mà thành. Nguyên một đám rừng rực mà nhô nhuyễn. Tại trên bầu trời xoay quanh đong đưa. Như là ngàn vạn khỏa ngôi sao lắc lư. Rốt cục. Bên này cảnh tượng truyền vào mặt khác ba phe cánh chính giữa. Mặc dù là chu giết gào. Thần ngàn trượng. Tuyệt vạn ảnh đều bị loại này dị tượng hấp dẫn. Có chút sườn sốt một chút. Bạch sáng thiên vũ thương không phía dưới. Ở phía xa thanh huyền trên chiến trường. Vạn trưởng phương viên xuất hiện một loại dược gì hắc ám. Yên tĩnh. Chỉ có điểm một chút ngôi sao ở trong đó lắc lư chớp động. Thật sự là dược gì vô cùng. Mà vừa lúc này trong chiến trường tứ nữ chính giữa. Một tiếng bá đạo vô cùng kim thiết đua tiếng chi tiếng vang lên. An dám lấn ta đại tần công chúa thật sự là không có thể làm cho thứ cho. Một cực lớn kim nhân theo một cái ngọc bài chính giữa một nhảy ra. Tiên nhân uy thế. Lưới mát quét ngang. Ngàn trưởng chiến mang mang tất cả thiên địa. Chém chết vô số tu sĩ. Đồng thời long gái đẹp dung thân bãi xuống. Kiếm hoàn bắn ra. Tại trong hư không hóa thành một thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng chi kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành một đầu kiếm quang chi long. Uy thế vô lượng. Những nơi đi qua, khỏa khỏa đầu người lăn xuống mà xuống. Không người có thể anh hắn phong. Tần đáng muội cùng long gái đẹp hai người làm mở đường tiên phong. Điệp vũ Mỹ Mi ở phía sau vô cùng pháp quyết lập tức đánh ra. Ngũ hành thái nhạc đại trận lập tức chuyển hóa trở thành ngũ phương thái nhạc đại trận. Một chữ khác lạ, nhưng lại sai lệch quá nhiều. Tại vô cùng pháp lực quán chú phía dưới. Trong hư không đại trận phân hóa thành năm đạo bay vào bầu trời. Quang minh đại thịnh. Cuồn cuộn khí tức chập trùng. Năm cái cử đại vòng xoáy hình thành. Phảng phất là tại bầu trời chính giữa khai ra năm cái cử đại vô cùng lỗ thủng. Chính giữa lôi quang chớp động. Vân hải nứt vỡ. Loáng thoáng chính giữa năm tòa thái cổ thần nhạc nghiền nát vô tận thời không. Theo viễn cổ chính giữa hàng lâm mà xuống. Thái Sơn áp đỉnh xu thế làm cho vạn vật run rẩy. Đây là hảo sắc cùng tứ nữ thương nhị tốt rồi. Trong nháy mắt này. Bắt lấy thời gian. Toàn lực phản kích mà ra. Một câu lật tung toàn bộ cục diện. Tứ nữ tốc độ bay nhanh. Một đường chém giết nhanh chóng thanh lý ra một đầu thông hướng Thanh Huyền Tông mọi người thông đạo. Những nơi đi qua huyết vụ tràn ngập. Đầu người bay múa. Một bức tu la loạn thế bộ dáng. Chu Diếp gào, thần ngàn trượng, tuyệt vạn ảnh ba người chỉ là ngẩn ngơ, rất nhanh kịp phản ứng, cao giọng gào thét. Nhanh, đừng làm cho các nàng chạy, cho ta ngăn chặn, chắn. Ba người nhao nhao ra tay. Trên bầu trời hoàng đạo đại ấm che áp tứ phương. Thống soái ngàn vạn thần lực nổ vang tứ nữ mà đi. Cùng trên bầu trời một tòa thần nhạc đụng vào nhau. Hai chiếc nứt vỡ. Kích thích vạn trượng sóng. Năng lượng cường đại chấn động. Đem chung quanh mấy chục tòa ngọn núi đều chấn sập. Đại chính là cái khe chừng ngàn trượng ngoài. Như trước không ngừng lan tràn lấy. Đồng thời thần ngàn trượng cùng phượt vạn ảnh hai người liên thủ. Thi triển thần phượt tông bí thuật. Thiên địa biến sắc. U minh hàng lâm. Mặt đất chính giữa từng đảo y minh chi khí sông lên thiên không. Trong vòng trăm dặm sở hữu tất cả y hồn oán lực ngưng tụ đến cùng một chỗ. Cửu bên trong minh thần ý chí xa chỉ đến hai người trên người. Vô cùng tử vong. Y lạnh. Oán độc. Mục nát chờ khí tức xung làm một thể. Tại trên bầu trời hình thành một cực lớn dược thần. Há miệng một phun. Vô cùng độc ma chi khí hóa thành một đạo khí mũi tên. Bay vút mà qua. Ở giữa thiên địa hết thảy tánh mạng tinh khí đều bị hút vào trong đó. Hóa thành tuyệt thế chi độc. Cái thế một kích. Độc tuyệt thiên xuống. Mặc dù là minh thần ý chí ẩn chứa trong đó. Còn thừa bốn tòa đại nhạc cũng căn bản không cách nào ngăn cản chắc chắn. Tại trong hư không thay đổi hai cái. Như là có được linh giống như đuổi theo điệp vũ Mỹ Mi chờ chết người mà đi. Nguyệt hồn bị thương nặng. Đối mặt như thế tuyệt độc. Đã tấn thăng đến bán tiên tri cảnh Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi một ngón tay điểm ra. Hàn Nguyệt tiên cung bí mật thuật. Một vòng trăng sáng lộ ra hóa mà ra. hoàn toàn rơi xuống tuyệt độc khí trên tên. Đạo đạo ánh trăng như trăng sáng chi nước mắt, lập tức đem tuyệt độc khí mũi tên quấn quanh chắc chắn. Phong khốn ở ngoài sáng nguyệt chính giữa, có chút một ngăn tứ nữ tốc độ lần nữa bạo tăng, mắt thấy tựu muốn đi vào đến thanh liên thế giới chính giữa mà đi. Trên bầu trời kiếm tinh nát bấy, thanh liên hóa thành tro bụi. Vạn trượng ở trong trên bầu trời lập tức lóe sáng ra. Hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt chính là suốt một cái phương trận, 2000 khỏa đầu người bay ra, vô số đảo huyết tuyển sông lên thiên không chính giữa, đem khắp thiên vũ đều nhuộm thành huyết nhan sắc, một mảnh núi thây biển máu, địa ngục tàn ảnh, tứ nữ bay múa, như thiểm điện đi tới Hạo Sắc sau lưng, liếc mắt nhìn trên bầu trời thảm thiết cảnh tượng, nhìn không được trong nội tâm một hồi sôi trào, vì toan lăn mình, quay cuồng, mà Hạo Sắc ngẩng đầu mà đứng. Trên đỉnh đầu luôn hồi ấm nhớ không ngừng xoay tròn, đem đầy trời thi thể biển máu thu nhập trong đó. Thần ngàn trượng cùng vượt vạn ảnh triệu hoán mà ra y minh chi khí cùng vô tận vong hồn không bị khống chế bay về phía luân hồi ấm nhớ chính giữa. Cuối cùng nhất hóa thành một cổ cuồn cuộn lực lượng thần bí xót vào Hạo Sắc lực lượng chính giữa. Ngạo nghễ mà đứng, Hạo Sắc phảng phất là thái cổ núi thây biển máu chính giữa đi ra thảm thiết sát thần. Ngập trời sát khí tại sau lưng ngưng tụ thành vô số thần ma hư ảnh. Tại trên bầu trời luân hồi ấm nhớ khu động phía dưới điên cuồng gào thét. Khí thế thảm thiết tới cực điểm. Sở hữu tất cả tu sĩ đều bị chấn nhiếp chắc chắn. Ánh mắt ngẩn người xem hướng lên bầu trời chính giữa một mảnh kia huyết hồng. Không tự chủ được ở trong mắt dần hiện ra một loại cảm giác sợ hãi. Mặc dù là trên bầu trời dãy rủa nguyệt hồn phong ấm, từ đó giật tán mà ra một đoàn tuyệt độc chi linh cũng không dám tiến lên. Sợ hãi ở chung quanh bồi hồi bất định. Mà Hạo Sắc, tại lực lượng thần bí quán trú phía dưới, trên người bàng bạc khí tức bốc lên ra. Ti nổi một tiếng giòn vang, như là vật gì bị đánh nát rồi. Thứ 6 thần thông kiếm cốt bung bung mở ra. Từ Hạo Sắc thân thể chỗ sâu nhất chính giữa, từ cốt tủy chính giữa, từng đạo kiếm khí xông lên trời mà lên. Một thanh không gì sánh kịp giết chóc chi kiếm hư ảnh đâm rách vòng trời, xuất hiện tại Hạo Sắc trên đỉnh đầu. Cả hai chậm rãi dung hợp đến cùng một chỗ. Hạo Sắc dù cho thần kiếm, thần kiếm dù cho Hạo Sắc, cả phiến thiên địa chính giữa tồn tại. Biển máu phiêu lỗ, vô thượng sát trận khải. Trên bầu trời mây máu cuồn cuộn mà động, trong nháy mắt đem hơn 10 dặm thiên địa đều vây khốn chắc chắn, trở thành một mảnh huyết sắc thiên địa. Đây là đang thái thương núi chính giữa Hạo Sắc vẽ mà đến vô thượng sát trận, chính là bắc vực lục thần đao xuất thế, thái cổ thần vương người thừa kế đứng diệt thiên hạ đại năng lớn nhất cậy vào, có thể phai mờ trăm ngàn đại năng, chạm sát thánh chủ tuyệt thế chi trận. Chương 253. Bản chế hàng nhái vô thượng sát tê. Sơn, A, Nơ, T, A, Thiên Thương Sơn cái kia một hồi thảm thiết chiến dịch. Hạo Sắc từng tại tuyệt thế võ đạo cử nghiệt che cửu thiên võ đạo càn khôn thế giới chính giữa xem nhất thanh nhị sở. Đã từng kiếm ý quan sát, đem vô thượng sát trận trận đạo ý cảnh cùng không trọn vẹn chi pháp khắc vào đạo một hồi cầm trong. Đây cũng là Hạo Sắc trước mắt suy diễn. Nắm giữ trong tay mạnh nhất một tòa sát trận, chỉ là thi triển ra cần ngàn vạn huyết sơ linh hồn, giết chóc quá mức, có thương tích thiên hòa, cho nên Hạo Sắc bản thể chưa bao giờ thi triển mà qua. Thậm chí một lần muốn phai mờ cái này trận đạo ấm ký, không biết làm sao hướng về chi vô thượng sát trận. Chỉ bằng Hạo Sắc không cách nào nắm giữ kiếm ý, cùng với suy diễn không kịp một phần vạn đạo một hồi điển, căn bản không cách nào đem cái này vô thượng chi trận lao đi mà mất. Lần này đối mặt phần đông địch nhân, Hạo Sắc trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, trí tuệ kéo dài, rất nhanh tựu làm ra quyết định, sớm thúc giục kiếm ý, đem vô thượng sát trận trận đạo ý cảnh trải ra ra. Cùng Bạch Liên thủ, hao phí vô tận nguyên khí, một lần chém giết hơn 2000 người, vô cùng tu sĩ huyết sơ. y hồn đều bị luân hồi ấm nhớ đánh thành một loại thần bí sức mạnh to lớn. Cùng hư không chính giữa trận đạo ý cảnh tương hợp, bắt đầu diễn biến vô thượng sát trận. Mà như vậy một tòa tuyệt thế chi trận, nhất định phải có một kiện vô thượng chí bảo với tư cách trấn áp đầu mối mắt trận. Chính như Thiên Thương Sơn chính giữa võ tôn thần di bảo lục thần đao tác dụng đồng dạng. Hạo sắc diễn biến ra vô thượng sát trận, mặc dù chỉ là sức mạnh to lớn thu nhỏ lại vô số bị bản chế hàng nhái. Nhưng không chút khách khí mà nói, dù vậy cũng cần ít nhất một kiện cửu phẩm đỉnh phong pháp bảo mới có thể trấn áp được. Mà bây giờ Hạo sắc trên người một nghèo hai trắng, toàn thân sở hữu tất cả tài phú pháp bảo đều tại một hồi lôi kiếp chính giữa hủy sạch sẽ. Căn bản không có thứ đồ vật có thể trấn áp. Đành phải thôn phệ ngàn vạn huyết sơ tinh hoa, tụ tập vô cùng nguyên khí trùng kích ti nội nguyền rủa chi lực, cưỡng ép mở ra thứ sáu thần thông kiếm cốt bung bung. Sơ thân lập tức cứng rắn gấp 10 lần, lực lượng phòng ngự vô hạn tăng cường. Hơn nữa lực lượng khổng lồ, dùng bản thân với tư cách lỗ kim, chấn nhiếp đầu mối, khống chế đại trận. Một lát thời gian, phương viên hơn 10 dặm địa vực bầu trời hoàn toàn bị huyết sắc vầng sáng bao khỏa chắc chắn. Phảng phất là theo thế giới chính giữa thoát ly mà ra, tiến vào đã đến một cái không giống người thường quốc gia chính giữa. Huyết quốc gia, tử vong quốc gia, giết chóc quốc gia. Hồn chỗ theo, phách chỗ hệ đều là giả huyễn. Tại đây tràn đầy huyết hồng thế giới chính giữa, tư không chấn động, phát ra một loại thần bí mà dường dị âm phù, không ngừng mà dung nhập đến lớn trận chính giữa. Vô cùng vô tận xương mù màu máu tràn ngập ra đến. Hạo sắc tan vỡ kiếm mục thi triển ra, từ huyết ngập trời giữa thần thức đoạn ra một đoạn bí pháp thi triển chi pháp, đưa tay khống chế đại trận chi lực chấn vỡ mười mấy tên tu sĩ. Huyết sơ y hồn đều bị cưỡng ép tù cùng một chỗ. Huyết nguyệt đường quanh co, bí pháp đánh ra, bị hảo sắc ngưng tụ ra đến một đoàn huyết sơ tinh hoa chậm rãi lên tới bầu trời chính giữa, hóa thành một vòng huyết sắc trăng sáng. Hồn phách nguyên thần lực bị dung nhập đến trong đó, tán phát ra trận trận huyết sắc quầng trăng, tuyệt dị vô cùng. Đây chính là lúc trước tên kia huyết nguyệt hồn tông đại năng tại Thiên Thương Sơn vô thượng sát trận chính giữa thi triển mà ra bí pháp. Bất quá hảo sắc cũng không phải là huyết nguyệt hồn tông chi nhân. Loại bí pháp này chỉ có thể đủ theo huyết ngập trời nguyên thần chính giữa lấy ra mà ra, để thi triển mà ra. Đạo âm cuồn cuộn, trên bầu trời huyết sắc trăng sáng tản mát ra một loại dường dị vô cùng khí tức. Đại trận triệt để kích hoạt ra, vô cùng vô tận huyết vụ chính giữa bắn ra từng đạo huyết sắc quang tia, tại 8.000 tên tu sĩ chính giữa không ngừng xuyên thẳng qua, liên tục không ngừng mà đem ở đây sở hữu tất cả tu sĩ huyết khí mang đi, bị bỏ thêm vào đến lớn trận chính giữa, không ngừng tăng cường cùng đại trận uy lực. Đây cũng là cái này tòa vô thượng sát trận đáng sợ nhất một điểm. Thời gian càng lâu, nhân số càng nhiều, chỉ cần chính giữa lực lượng không cách nào vượt qua đại trận cực hạn, cái này vô thượng sát trận uy lực lại càng cường hãn. Hạo sắc đứng ngạo nghễ trong đại trận vòng trời phía trên, vô cùng huyết sắc vầng sáng đem hạo sắc che giấu chắc chắn. Nhìn về phía đại trận chính giữa mọi người, trong nội tâm cười lạnh, toàn bộ không nên hoảng hốt, tập hợp cùng một chỗ. Chúng ta cùng một chỗ xung phong liều chết đi ra ngoài thần ngàn trượng là cách bị đóng cửa nhập đại trận chính giữa thánh tử cấp nhân vật, đã mất đi dược vạn ảnh phối hợp. Thần ngàn trượng pháp quyết uy lực thấp một cái cấp bậc không ngớt, thì ra là so tầm thường thông huyền cảnh tu sĩ hơi cường, thậm chí không có thể có thể đà bại hiện tại hảo sắc. Bất quá nhiếp tại ngày xưa dư uy, hơn nữa thần bí dược gì đại trận uy hiếp, phần đông tu sĩ lục tục ngo ngoe hướng phía thần ngàn trượng phương hướng mà đi. Gần 8.000 người nếu như lực lượng toàn bộ tổ hợp, uy lực có thể so với tiên nhân. Hạo sắc đại trận là căn bản không cách nào ngăn cản đấy. Bất quá hạo sắc như thế nào lại làm cho đối phương thuận lợi đã được như nguyện. Phát động đại trận, xúc tích lên tất cả lực lượng điên cuồng quấy. Huyết vụ chính giữa phụt lên ra vô cùng huyết sắc kiếm quang, thấm nhuần thương thiên, phảng phất là theo nguyên thủy hỗn độn huyết thai chính giữa sinh ra đời mà ra lực lượng. Uy lực cực kỳ cường hoành. Càng được gia trì một loại thần bí luân hồi sức mạnh to lớn. Răng khắp nơi. Trảm kích vô cùng tu sĩ. Vô thượng sát trận chính giữa. Các loại pháp bảo bay múa. Ấm phù ném loạn. Vừa mới có chút trật tự các tu sĩ bị hảo sắc một lớp công kích quấy thành một mảnh hỗn loạn. Riêng phần mình chạy trốn. Hoặc chống cự. Hoặc giết chóc. Toàn bộ đều điên cuồng. Đại trận bên ngoài. Điệp Vũ Mỹ Mi bọn người lo lắng nhìn lên trời không trung cực lớn huyết thai. Loáng thoáng tựa hồ có thể chứng kiến cái kia huyết sắc thế giới chính giữa vô cùng vô tận giết chóc. Sát khí ngập trời. Huyết sắc tràn ngập. Một cổ tà ác vô cùng mùi huyết tinh từ nơi này tuyệt thế huyết thai phía trên lắc lư mà lên. Lan tràn ra. Phương viên trăm dặm ở trong đều hạ khởi mịt mờ huyết vũ. Sở hữu tất cả bị huyết vũ rồi xối đến sinh vật hoa cỏ đều chậm rãi bị ăn mòn thành một đống huyết thủy. Chỉ có cá biệt tại huyết vũ thoải mái hạ phát sinh biến đổi. Trở thành hấp huyết yêu vật. Tà ác vô cùng. Bên kia. Chu Díp gào. Diệp Thanh cây phong. Tưởng Vạn Ảnh ba người mang theo một ít còn sót lại tu sĩ nhìn lên trời không trung chính là cái kia huyết sắc thế giới. Bờ môi phát khô. Diện mục si ngốc. Đối với hảo sắc tàn nhẫn thủ đoạn sinh ra một loại vô cùng kiêng kỵ. Tu hành giới chính giữa mấy ngày liền đại chiến sự tình thường có. Các loại hung đồ. Loại người hung ác nhìn mãi quen mắt. Nhưng là tại chân nhân cảnh. Thậm chí chỉ là để lục trọng hóa anh cảnh tu vi. Tự lấy thân làm bảo. Chém chết hơn 2.000 người diễn biến sát trận. Luyện hóa gần vạn tu sĩ tàn nhẫn hành vi. Hạo sắc tuyệt đối được xưng tụng là thiên cổ đệ nhất hung ác chi nhân rồi. Thần ngàn trưởng cùng Dược Vạn Ảnh hai người được xưng là ma môn nhân tài kiệt xuất. Thần Dược Song Tử Vương. Làm việc y âm hiểm cay. Nhưng lại cũng căn bản không cách nào cùng hạo sắc đánh đồng. Chu Díp gào với tư cách Chu Minh Hoàng Tử. Ra lệnh một tiếng đã từng ngàn vạn tu sĩ đại chiến không ngớt. Chết tổn thương mấy vạn. Nhưng chính thức một nhân đồ giết vạn tên tu sĩ. Chu Díp gào thúc ngựa khó đạt đến hảo sắc. Những điều này đều là tu sĩ A. Cũng không phải phàm tục con sâu cái kiến. Một lần chém giết gần vạn. Điều này cần bao nhiêu phách lực hung áp chi tâm. Đây chính là thiên đại nhân quả oan nghiệt. Chẳng lẽ hắn không muốn vượt qua tâm ma đại kiếp sao? Đối mặt như thế hung tàn đối thủ. Chu Díp gào trong lòng ba người đạo tâm hoàn toàn thất thủ. Tung vi thiên kiêu chi tử tại lúc này cũng hoàn toàn đánh mất chiến ý. Thoáng như chó nhà có tăng. Điên cuồng hướng xa xa bay vút mà đi. Mà ở ba người phải qua trên đường. Bạch Ẩn ở trên hư không chính giữa. Trong tay ấm quyết không ngớt không ngừng. Hư không bất động. Ngay tại ba người bay qua đỉnh đầu lập tức. Một đóa xanh biếc thanh liên từ phía trên không phía trên nhẹ nhàng rớt xuống. Bỏ ra đạo đạo ánh sáng màu xanh đem một chuyến chạy trốn chi nhân đỉnh ở trên hư không chính giữa. Đại Nhật Thần Quyền. Đại Ngã Bia Tay. Đại Tịch Diệt Trảo. Đại Kim Cương Trường. Đại Hàng Ma Kiếm. Đại Tử Bi Đao. Bát Chấn Thiên Hạ. Trên bầu trời một bát tí kim cương nhảy không mà ra. Lập tức đánh ra quyền pháp. Thủ pháp, trảo công, trường pháp, kiếm pháp, đao pháp tất cả nhất thức, quyền như hảo nhật bốc lên, tay như thiên bi chấn rơi, trảo như thương thiên tịch diệt, trưởng như kim cương lâm thế, kiếm như thiên ý hàng ma, đao như Phật Đà tuyệt vọng, khắp thiên vũ bị trùng trùng điệp điệp kim quang thần mang chỗ tràn ngập, Phật võ chi đạo cường hãn uy lực bộc phát ra đến. Lật tung trên mặt đất vài tòa ngọn núi. Bàng bạc lực lượng che áp tứ phương. Toàn bộ bao phủ hướng lên bầu trời bên trong đích một đoàn người mà đi. Tại đây mạnh mẽ tuyệt đối vũ khí thần đồng về sau. Cái vị này trợn mắt kim cương càng là hai tay cầm bát. Lục tự chân ngôn như minh mông cuồn cuộn thiên mơ. Tại trong hư không đều hình thành thái cổ thần Phật chi văn. Định tại tử kim bát lên. Muốn đem tất cả mọi người thu nhập trong đó. Đây là một hồi những xúc thật lâu tuyệt sát. Vô thượng sát trận uy lực hảo sắc một phương đều là biết rõ. Tiên nhân không xuất ra, căn bản không người có thể phá giải. Cho nên Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng tự thi triển thủ đoạn. Sớm tính toán tốt đối phương một đoàn người chạy trốn thời điểm lộ tuyến. Hóa nhập hư không. Chờ đợi thời cơ muốn cho đối phương nhất kích tất sát. Bất quá hai người hay vẫn là đánh giá thấp cái này một đám các bậc thiên kiêu chi tử sức bật. Mặc dù là trong nội tâm không hề chiến ý, nhưng Chu Diếp Gào, Diệp Thanh Cây Phong, Thần Ngàn Trượng ít nhất đều là thánh tử cấp bậc cao thủ. Toàn thân lực lượng vượt qua ngàn vạn hổ lực. Ba người tại bị Thanh Liên thần thuật định trụ để trong nháy mắt, tự đem mình sở hữu tất cả ẩn dấu áp chủ bài thi triển mà ra. Đầu tiên bảo vệ bản thân, Chu Diếp Gào trên người 108 đạo long khí lập tức kết thành một bộ hình rồng áo giáp. Hộ tại Chu Diếp Gào trên người, bộc phát ra chọc mù mọi người song mục đích rừng rực kim quang. Tiếng long ngâm không ngớt không dứt. Tầm thường thời gian, Chu Diếp Gào luôn đem cái này 108 đạo long khí hóa thành khí hình dáng, xoay quanh ở xung quanh người. Với tư cách thủ đoạn công kích sử dụng, cho người một loại bí pháp thần thông cảm giác. Nhưng là chân chính, đây là Chu Diếp Gào trên người mạnh nhất một kiện pháp bảo. Chính là 108.000 miếng thông huyền cảnh long chi nghịch lân luyện chế mà thành áo giáp. Lực phòng ngự kinh thiên động địa. Là được tiên nhân công kích cũng có thể chống đỡ bên trên một lát. Diệp Thanh Cây Phong thì là trên đỉnh đầu một gốc cây mầm lơ lửng mà ra. Có chút lắc lư rủ xuống ngàn vạn thanh khí. Hình thành thực chất màn sáng. Liên tục không ngừng. Rơi vãi ra ngàn vạn ấp một chi lực bảo vệ quanh thân. Đây là thái cổ ấp một. Chính thức thái cổ di bảo. Mặc dù tại thượng cổ trong năm cũng được gọi là hiếm thấy. Một khi phát triển ra, che khuất bầu trời, có thể đứng thẳng như vô tận hư vô, quấn quanh nhật nguyệt. Nếu như đạt được đại lượng quá thủy chi thủy cùng nguyên thủy chi thủy hai chủng thủy chi bản nguyên cực hạn tưới tiêu, thậm chí có thể trưởng thành là vạn một tôn sư thái cổ kiến một. Mà so sánh không may tựu là Thần Ngàn Trượng rồi. Lão tiểu tử đó tuy nhiên một thân lực lượng thi triển ra thần thánh minh mông cuồn cuộn, cho người một loại cực kỳ quang minh long trọng cảm giác. Nhưng bản chất như cũ là thần dược tông chi pháp. Như trước không cách nào thoát ly ma phạm vi. Ti nổi một ngụm bổn nguyên chi thần huyết phun ra. Chính thức thần ma lực theo hư không chính giữa ra chỉ đến trên người mình. Khó khăn lắm ngăn cản cái này chuyên môn phá ma Phật ra lực lượng. Nhưng lại cực kỳ chật vật. Bị thương rất nặng. Chương 254. Đại chiến kết tê. Hơ. U. Cơ. Tê. Dơ. E. Nơ. Bầu trời các loại bảo tạc nổ tung mấy ngày liền vang lên. Vô cùng phong vân bị xé mở. Vẩy ra bao quanh năng lượng rơi xuống mặt đất. Đem chung quanh ngọn núi đều oanh sụt. Vô luận lần này có thể không đem Chu Diếp Gào bọn người lưu lại. Hồng Hoang kiếm khấu một đoàn người đem lần nữa danh dương thiên hạ. Nhưng cụ thể là hung danh hay vẫn là tiếng xấu tự không tốt xác định. Chiến trường chính giữa đã không có hảo sắc nguyên khí gia trì. Bạch Thanh Liên thần thuật căn bản không cách nào ủng hộ quá lâu thời gian. Ba gã thiên kiêu chi tử tuy nhiên thân thể không cách nào nhúc nhích. Nhưng là quanh thân pháp lực bốc lên bắt đầu khởi động. Lại làm cho trên bầu trời Thanh Liên một hồi lắc lư. Tư không lay động. Tinh, ra tuyệt chiêu, ta chịu không được rồi. Bạch lúc này trên trán tích tích to như hạt đậu mồ hôi nhỏ, điên cuồng hô. Tinh Tiểu Hòa Thượng bước nhanh đến phía trước. Kim cương chi lực càng thêm bành trướng. Một khỏa ánh vàng rực rỡ xá lợi tử theo bát tí kim cương mi tâm chính giữa bắn ra. Trên bầu trời Phật lực càng hơn. Phật cũng có hỏa đều cho Phật ra đi chết đi. Tinh Tiểu Hòa Thượng theo kim cương pháp tướng chính giữa chóc ra mà ra. Ánh vàng rực rỡ xá lợi tử. Thanh Liên thế giới chính giữa tự bạo ra. Tính cả kim cương pháp tướng. Toàn bộ lấp đầy đi vào. Đâm mục đích hào quang cực độ thu liếm. Tựa hồ muốn đem ở giữa thiên địa quang minh đều hấp thu đến trong đó. Khủng bố năng lượng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động vô cùng. Phật gia xá lợi tử. Tựu tương đương với đạo gia Nguyên Anh. pháp tướng tựu như nguyên thần. Phen này toàn bộ tự bảo ra. Chính giữa ẩm chứa khủng bố uy năng căn bản không cách nào tự định giá. Huống chi là tinh loại thiên tài này hơn người. Tích xúc hùng hồn tự bảo. Trong nháy mắt, thanh liên nghiền nát. Phương viên trăm dặm ở trong đều bị một tổ cường đại vô cùng sóng xung kích phá vỡ đi ra. Đại địa sụp đổ. Bầu trời trụi lạc. Một bức tận thế bộ dạng. Tựu cả thiên không trong hảo sát thiết hạ vô thượng sát trận đều nhận lấy vô cùng trùng kích. Bộc phát ra vô tận huyết quang ngăn cản cái này khủng bố trùng kích. Bạch cùng tinh tiểu hòa thượng hai người sắc mặt tái nhợt. Rơi trên mặt đất. Lúc này thời điểm liền bay lên không lực lượng cũng không có. Một kiện màu tím mui xe tản ra trong suốt ánh sáng tím lơ lửng tại hai người trên đỉnh đầu. Mặc cho mạnh mẽ tuyệt đối năng lượng trùng kích. Nhưng không cách nào dao động chút nào. Cha mẹ nó, tiểu tử ngươi ngoan độc nột, kim cương pháp tướng, xá lợi tử, cứ như vậy tựu tự bảo rồi hả? Bạch đang nhìn bầu trời bên trong đích quang đoàn, hướng về tinh hỏi. Hắc hắc, ta tu chính là huyền công. Muốn vật kia vô dụng. Ngược lại là cái vướng víu. Từ khi thông kiếp cảnh về sau mỗi tăng lên một cái cảnh giới sẽ bởi vì Phật hiểu nguyên nhân tự phát hình thành mà ra. Đang lo không có địa phương sử dụng đây. Cái này mấy cái gia hỏa tự gom góp lên đây tinh tiểu hòa thượng tuy nhiên nguyên khí đại thương. Nhưng lại không động phá bổn nguyên. Đừng nói ta rồi, tiểu tử ngươi còn không phải có ngoan độc được, ngũ hành thần anh chính giữa ngũ hành chi khí rút sạch đem. Hắc hắc, ngươi đã nhìn ra. Mẹ, ngũ hành thần anh tốt thì tốt. Chỉ là của ta tu hành chính là thuần túy đạo lực. Tiên thiên đạo thể tuy nhiên thân cận ngũ hành, nhưng lại cũng không tương dung. Lần này rút sạch, vừa vặn để cho ta chuyển hóa đạo lực. Bạch cười nói. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời sáng chói quang đoàn chính giữa mạnh mà bị chấn ra một cái lỗ hổng. Chu rít gào một thân long giáp đã nghiền nát non nửa. Hét giận dữ một tiếng. Trên người một đạo bí phù xé mở. Không gian chấn động lói lên. Chạy ra dãy núi mà đi. Nhưng cũng đã bị trọng thương. Chân quý nhất long giáp nghiền nát càng là đau lòng vô cùng. Ngay sau đó Diệp Thanh cây phong cũng từ đó đột phá mà ra. Trên đỉnh đầu tiểu thụ héo rũ hơn phân nửa. Thanh Diệp tàn lụi. Hung hăng địa như đợi uổng công người nhìn lên một cái. Ném ra ngoài một tòa huyền ngọc đài. Muốn truyền tống mà đi. Hừ. Lưu lại trên bầu trời một vòng thanh nguyệt thoáng hiện. Đạo đạo phi tiên chi ảnh lập tức bao khỏa chắc chắn huyền ngọc đài. Nguyệt hoa chi lực phát động. Ngân huy nghiêng rơi vãi. Đem truyền tống chi môn nát bấy mà mất. Phanh. Không gian vỡ vụn. Diệp Thanh cây phong thân ảnh biến mất tại vô cùng thời không phong bảo chính giữa. Phát ra áp độc vô cùng gào thét. Không chống đỡ tiên nhân chi cảnh. Rơi vào thời không phong bảo chính giữa tựu là thập tử vô sinh kết cục. Hoàn toàn vào lúc này. Thần ngàn trượng cũng theo quang đoàn chính giữa bản thân mà ra. Toàn thân rách tung tóe. Một đầu cánh tay đã không cánh mà bay. Cả người thân bên trên khắp nơi đều là vết thương chồng chất. Hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Nguyên lai không có chết ở bên trong. Vậy hãy để cho bà cô đến chấm dứt ngươi đi. Sát. Hai tiếng hoàn toàn bất đồng khẽ kêu thanh âm. Tần Đãng muội một bộ áo trắng. Trong tay một khỏa tinh sáng lóng lánh lôi châu đánh vào đến thần ngàn trượng ti nội. Đồng thời trên bầu trời một đạo kiếm quang lóng lánh tại thần ngàn trượng trên cổ chợt lóe lên. Thần ngàn trượng như trước bảo trì một bộ khiếp sợ sợ hãi bộ dáng. Đầu lâu thẳng bầu trời. Cả người bị tạc thành một bột lọc toái. Một trận chiến này chắc chắn làm cho thiên hạ chấn động. Bốn gã thánh tử cấp nhân vật xuất lính hơn vạn tu sĩ vây giết hảo sắt dư đảng. Dù dỗ hảo sắt hiện thân. Xác thực. Bọn hắn làm được. Nửa trước đoạn hoàn mỹ vô khuyết. Tính toán không chây vào đâu được. Không biết làm sao người tính không bằng trời tính. Ai cũng không ngờ rằng hảo sắt rõ ràng có được thực lực cường đại như vậy cùng thế lực. Một khâu phạm sai lầm. Mà tất cả mất hết. Càng làm người khiếp sợ chính là bọn hắn cùng không ngờ rằng hảo sắt là như thế hung tàn. Hơn vạn người diệt hết không sai. mà ngay cả bốn gã thánh tử đều lưỡng chết một tổn thương. Còn thừa một gã thất lạc thời không phong bảo chính giữa. Thảm thiết vô cùng. Trên bầu trời vô thượng sát trận chậm rãi biến mất. Vô cùng vô tận huyết vụ phiêu phù ở hư không chính giữa. Nhìn ba thước liền tại không cách nào xâm nhập. Tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Huyết vụ nhấp nhô. Hạo Sắt như là một thái cổ tu la biển máu chính giữa đi ra tuyệt thế ác ma. 8.000 tên tu sĩ không một còn sống. Mất sạch vô thượng sát trận chính giữa. Thật lâu. Hạo Sắt trên đỉnh đầu một cái cử đại luân hồi ấm nhớ xoay chuyển ra. Đem cuồn cuộn huyết vụ chính giữa sở hữu tất cả y hồn toàn bộ hút vào trong đó. Mà Hạo Sắt bên hông thanh ngọc hổ lô thì là đại phóng quang minh. Đem trên bầu trời sở hữu tất cả huyết vụ tinh hoa hấp thu không còn. Đầy trời tàn toái pháp bảo cũng không lãng phí. Bị thế giới chi lực cắn nát. Hóa thành cuồn cuộn nguyên khí cùng tài liệu rơi vào hổ lô thế giới chính giữa. Bị trong đó mấy trăm nô lệ luyện chế vào đời giới chính giữa. Toàn thân đẫm máu Hạo Sắt trên người huyết sắc chậm rãi biến mất. Hạo Sắt trở nên so với trước càng thêm lãnh khốc. Một đôi tròng mắt đen nhánh chính giữa ngẫu nhiên thoáng hiện một cái tàn phá luân hồi chi ấm. Đã không ai có thể miêu tả ra trận chiến đấu này thảm thiết. Cả người lẫn vật vô hại Hạo Sắt nội tâm chính giữa đến cùng che giấu như thế nào một loại ma. Vận dụng lấy rộng rãi to lớn lực lượng. Lại làm lấy hung tàn vô cùng giết chóc. Ma đạo lại tính toán cái gì? Mà ngay cả ma môn nhân tài kiệt xuất thần dược song tử vương đô tại Hạo Sắt một tay bày ra hạ bị chém giết. Tin tức như là đã mọc cánh bay về phía toàn bộ tu hành giới chính giữa. Hạo Sắt tại hắn háo sắc kiếm tu tên tuổi về sau lại thêm một cái danh xưng tu la kiếm ma. Thanh Huyền Tông 2.000 hơn 400 tên tiến vào trong vực cùng các đại môn phái trao đổi đệ tử toàn bộ đã chết tại Hạo Sắt dưới thân kiếm. Mà ngay cả đối ngoại kiệt xuất nhất chân truyền đệ tử Diệp Thanh Cây Phong cũng bị đánh vào thời không loạn lưu chính giữa. Sinh tử không biết. Thần Dược Tông song tử vương thần ngàn trưởng. Tuyệt vạn ảnh hai người song song vẫn lạc. Tùy theo cùng chết đi còn có 3.000 tên Thần Dược Tông trong ngoài môn đệ tử. Thần Dược Tông sở hữu tất cả lưu thủ lực lượng cơ hồ bị tiêu diệt không còn. Huyết Nguyệt Hồn Tông huyết ngập trời dẫn đầu hơn 2.000 tên Huyết Nguyệt Hồn Tông đệ tử đồng dạng bị phai mờ cách này cách kia một hồi kinh thiên động địa đại chiến chính giữa. Chu Minh Hoàng Triều Hoàng tử Chu Diết gào xuất lính hơn 1.000 tên Hoàng Triều tu sĩ. Cuối cùng nhất chỉ còn lại Chu Diết gào một người trọng thương mà quay về. Trốn vào vương cung chính giữa. Tin tức sau khi truyền ra. Toàn bộ tu hành giới chịu chấn động. Từ Trung Cổ đến nay. Ra đi những cái kia thế lực lớn ở giữa tranh đấu. Đây là thảm thiết nhất một cuộc chiến đấu rồi. Cũng thành tựu Hạo Sắt tuyệt thế loại người hung ác tên tuổi. Mà ngay cả 800 hồng hoang kiếm khấu đi theo một trận chiến này chính giữa thanh danh lên cao. Từ dãy núi 18 đại khấu về sau lại một chi tu hành giặc cướp vi thiên hạ mọi người biết. Đây quả thực là một hồi tai nạn. Toàn bộ tu hành giới ánh mắt đều nhìn về mấy cái bị thương thế lực lớn. Thần Dược Tông cùng Huyết Nguyệt Hồn Tông còn thừa lưu lại đệ tử ẩn thân sơn môn chính giữa. Mở ra đại trận. Đóng cửa không xuất ra. Bởi vì tất cả ma môn lực lượng toàn bộ tập trung ở ma đảo Thánh Sơn mang sơn chính giữa. Như trước chưa từng có tin tức truyền ra. Thanh Huyền Tông tại phía xa Bắc Vực. Trưởng giáo Huyền Nguyên Chân Nhân phát ra xanh thấm sát lệnh. Cửu đại tông môn chính giữa đệ nhất sanh đệ tử Hạch Tâm theo Bắc Vực đi ra. Đồng dạng là thông huyền cảnh tu vi. Nhưng lại có được lấy gần như tiên nhân lực lượng. Cao điệu đi vào trong vực chính giữa. Dùng diệt sát tà ma tên tuổi bay thẳng trong vực vùng phía nam dãy núi mà đến. Làm cho người bất ngờ chính là. Chu Minh Hoàng Triều nhưng lại bóc đi Chu Diết gào hoàng tử thân phận. Lại không thấy phát ra truy nã sát lệnh. Cũng không có phái ra cao thủ trả thù. Ngược lại tại hữu ý vô ý để lộ ra đối với Hạo Sắt áy náy. Làm cho vô số người chấn kinh cái cằm. Tóm lại. Tu hành giới chính giữa tất cả mọi người tại thảo luận có quan hệ Hạo Sắt sự tình. Có người cho rằng Hạo Sắt là một gã tuyệt thế hung đồ. Tà ma chê nhân. Nhưng là có một ít người cho rằng Hạo Sắt tự vệ phản kích. Giết người thành hùng. chính là đại trưởng phu mẫu mực. Mà với tư cách người trong cuộc khảo sát, lúc này đang tại bầy mắt lửa trong ôm một gã quốc sắc thiên hương Z-Tiger. Vui vẻ ra mặt nhìn xem đại sảnh chính giữa tám gã nữ tử nhẹ nhàng chi vũ. Cái này chín tên nữ tử đúng là hảo sắc theo nhẹ giải gió trăng chính giữa mang ra chín đại hoa khôi. Tại hảo sắc y uy phía dưới. Trốn không thể trốn. Hận không thể hận. Cũng may hảo sắc cũng coi là một gã trọng tình trọng nghĩa đàn ông. Tuy nhiên ít kỷ một điểm. Vô sỉ hơi có chút. Làm cho người chán ghét hơi có chút. Nhưng tóm lại có thể cho chín tên nữ tử một cách coi như là hài lòng quy túc. Không cần lại cẩn thận từng ly từng tí chìm nổi tại gió trăng chính giữa. Cũng không cần lại lo lắng sẽ bị cho rằng hàng hóa trở thành nam nhân ở giữa đồ chơi. Chín đại hoa khôi nhận mệnh rồi. Nếu như không phải Điệp Vũ Mỹ Mi chờ bốn gã tại dung mạo khí chất càng hơn chín người một bậc tứ nữ nhìn chằm chằm canh chừng hảo sắc. Có lẽ trận này Mỹ Diệu Vũ Đạo sẽ tại hảo sắc đặc biệt đính chế siêu cấp trên mặt giường lớn đã tiến hành A. Đại sảnh chính giữa hảo sắc mặt mày hồng hào. Vô cùng có hào hứng nhìn xem mặt khác bát nữ nổi bật kỹ thuật nhảy. Hảo sắc không có chút nào cảm giác được Điệp Vũ Mỹ Mi chờ tứ nữ giết người ánh mắt. Trừ lần đó ra, đại sảnh chính giữa còn có Bạch Tinh Tiểu Hòa Thượng, Trác Lực Cách Đồ Cửu Huyên Đệ, Giao Thiên Giao đấy. Phong Bốn Lôi Ngũ bọn người ngồi xuống, nguyên một đám yên lặng uống rượu dùng bữa. Quay tròn ánh mắt tại hảo sắc cùng tứ nữ tầm đó bồi hồi, không dám có chút gì động. Thật lâu, khẽ múa cuối cùng tất. Hảo sắc đối với trong ngực lam tâm dép ti cơ hung hăng địa hôn vào một ngụm. Cười ha ha. Tựa hồ tâm tình cực kỳ sung sướng. Điệp Vũ Mỹ Mi chờ tứ nữ đối xử lạnh nhạt tương đối. Sang giọng ánh mắt quét về phía đại sảnh chính giữa. Vốn là muốn vỗ tay một phen. Cùng hảo sắc cùng một chỗ hoan hô thoáng một phát đợi uổng công người biến sắc. Co lại cổ. Cúi đầu uống rượu. Chương 255. Tầm mơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Sảnh chính giữa hào khí có chút vượt gì. Đợi uổng công người thấy thế tìm ra đủ loại lấy cớ thoát ra đại sảnh. Riêng phần mình mà đi. Các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Đại sảnh chính giữa đợi uổng công nhân đồn ra. Điệp Vũ Mỹ Mi sắc mặt khó coi. Giọng nói sang giọng hướng chín đại hoa khôi bọn người quát. Chín đại hoa khôi sắc mặt biến hóa. Nhưng cũng biết tứ nữ đối với hảo sắc trọng yếu. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm những thứ gì. Chỉ có thể bất lực nhìn về phía hảo sắc mà đi. Hảo sắc trên mặt mang cười uống một chén tiểu rượu, vỗ vỗ lam tâm dép ti cơ rất tròn. Vỉnh lên rất mông đít nhỏ, khoát tay ý bảo cửu nữ lui ra. Sau một lát, đại sảnh chính giữa chỉ còn lại có hảo sắc cùng Điệp Vũ Mỹ Mi bọn bốn người. Ai cũng không lên tiếng. Chỉ có thể nghe được hảo sắc có chút uống rượu thanh âm. Thật lâu, long gái đẹp trước hết nhất thiếu kiên nhẫn nói. Hảo sắc, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đúng, ngươi đến cùng chuẩn bị như thế nào đối đãi với chúng ta? Long gái đẹp mở miệng trước, tần đãng muội ngay sau đó đi theo nói. Hai nữ trong nội tâm đều nghẹn lấy một cổ nóng tính. Ngôn ngữ chính giữa rất có lãnh ý. Làm như đang chất vấn. Ngữ khí làm cho người phát hỏa. Hảo sắc ánh mắt như điện. Đảo qua tứ nữ. Cuối cùng nhất đứng người lên chậm rãi đi về hướng long gái đẹp cùng tần đáng mũi bên cạnh hai người. Như ăn chơi thiếu gia. Nếu như trèo lên đồ lãng tử tại hai người sinh ra kẽ hở người tới người lui. Một bộ say mê vô cùng bộ dạng nói. Các ngươi cũng nên biết ta linh hồn ý thức tình huống a. Lời nói trung thực lời nói. Ta không muốn chạm phải cái gì tình kiếp nhân quả. Đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì. Tần đáng muội là chúng nữ chính giữa nhất thiếu kiên nhẫn một cái. Tại hảo sắc thở dài qua đi lập tức đặt câu hỏi. Hảo sắc mỉm cười. Thò tay bắt được tần đáng muội non mềm bàn tay nhỏ bé phóng tới trên lồng ngực của mình. Thần thái thân mật say mê. Đi vào tần đáng muội bên tai nói. Cảm thấy sao là tại đây. Tại đây gọi tâm đúng không. Nó không đồng ý à. Hạo Sắt bỏ qua Tần Đãng muội bàn tay nhỏ bé, quay người bước nhanh mà quay về. Lại xoay người lại thời điểm trên mặt đã là dữ tợn một mảnh. Nói, ta Hạo Sắt trời xanh là tôn quý chi nhân, tương lai nhất định muốn quân lâm thiên hạ. Thế nhưng mà hắn rõ ràng thiết hạ như thế một đạo hèn hạ trở ngại, ngăn cản cùng ta, hắn dựa vào cái gì? Đại sảnh chính giữa bàn không một tiếng động. Cũng tại Hạo Sắt gào thét hạ tạo nên trận trận cuồng phong. Tóc rối bời bay lên. Càng là đem Hạo Sắt trên người ma lộ ra sấn dị thường bắt mắt. Chúng nữ đều là không nói, nhìn về phía Hạo Sắt ánh mắt chính giữa bắt đầu đã có tí ti không biết giải quyết thế nào. Chê cười a, chê cười. Hạo Sắt như là điên cuồng gào thét lớn. Vuốt bầu ngực của mình. Ta bản sinh vào hư không tầm đó. Lại bị hắn sinh sinh rót vào vô cùng mặt trái cảm xúc du nhìn qua. Bản nhân hắn sinh. Lại cũng bị hắn chém chết. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Hạo Sắt cảm xúc chấn động. Trăm ngàn đạo kiếm khí bản thân thể chính giữa sông lên trời mà lên. Rót thành một đạo kiếm sông đem đại sảnh chọc ra một cái cử đại lỗ thủng. Lộ ra đen kịt một mảnh bầu trời màn. Còn có này chút ít chớp động ngôi sao. Các ngươi không phải muốn biết tâm tư của hắn cùng nghĩ cách ấy ư. Hắc hắc. Ta nói cho các ngươi. Chăn lớn cùng ngủ. Đem sở hữu tất cả nữ nhân đều thu vào trong phòng. Hạo Sắt thanh âm như cuồn cuộn tiếng sấm chuyển đáng tại tứ nữ trong ấp chính giữa. Tâm ma, ta là tâm ma của ngươi, chê cười, ngươi cảm giác không phải là tâm ma của ta. Đã câu này thân thể hiện tại do ta chủ đạo. Ngươi liền vĩnh viễn chìm ở đằng kia linh hồn phế tích chính giữa a. Ha ha ha ha. Toàn bộ đại sảnh đã trở thành Hạo Sắt một người phát tiết chi địa. Vô cùng dữ dằn thủ đoạn trong nháy mắt liền bị điên cuồng kiếm khí hủy đi thành một mảnh phế tích. Thật lâu. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ánh mắt bi thương. Tại không muốn người biết nơi hẻo lánh chảy xuống hai giọt ấm ánh nước mắt. Chậm rãi quay người. Đi ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Hạo Sắt quát lên một tiếng lớn. Thân hình như điện. Vượt qua tầm hơn 10 trượng không gian đi vào Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trước người. Kéo lại đối phương. Quát lớn. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi trong mắt ẩn sâu lấy vô cùng thương tâm. Nhìn về phía Hạo Sắt. Lê hoa đái vũ trên mặt dần hiện ra một vòng thê mỹ dáng tươi cười. Nói. Ngươi nguy cơ đã giải trừ. Ta cũng có thể tuân theo sư mệnh, hồi cung tu hành rồi. Nói láo, vợ theo phu cương, ngươi nhất định là ta Hạo Sắt nữ nhân, há có thể nói đi là đi. Hạo Sắt gào thét. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi cúi đầu lần nữa chảy xuống hai quả nước mắt. Thân hình phiêu đãng đã kinh hoàng qua Hạo Sắt. Tiếp tục đi ra ngoài, chạy đi đâu? Hạo Sắt hét to. Ý nghĩa thức vốn là bản thể tâm ma chủ đạo. Tuy nhiên trong nội tâm đối với Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi yêu say đắm vô cùng. Nhưng căn bản không hiểu cái gì gọi là nhu tình mật ý. Trực tiếp đồng thủ. Một đạo tấm lùa kiếm cương mang tất cả mà đi. Tự muốn đem Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi bắt giữ. Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi ngoái đầu nhìn lại. Trong mắt toát ra ngàn vạn loại xoắn xuýt thần sắc. Cuối cùng nhất một thanh tuổi kiếm chém rụng. Toàn thân khí tức lập tức cải biến. Hóa làm một gã nguyệt cung bên trong đích thanh lãnh tiên tử. Như trên bầu trời trăng sáng khó thể thực hiện. Thân ảnh hóa thành ngàn vạn. Thong dong tránh đi Hạo Sắt bắt. Phiêu nhiên hướng ra phía ngoài mà đi. Hạo Sắt bàn tay lớn điên cuồng chảo nít. Nhưng chỉ là rách nát rồi một đảo lại một đảo hư ảo bóng người. Căn bản không cách nào ngăn cản Nguyệt Nha Nhi Mỹ Mi rời đi. Hạo Sắt quay đầu trợn mắt nhìn gầm lên mà nói. Nàng đây là ý gì? Giờ này khắc này Hạo Sắt như là một chỉ bị chọc giận lão hổ, hung lệ chi khí lập tức đầy tràn phòng. Điệp Vũ Mỹ Mi buồn bã cười cười, nói. Ta tin tưởng hắn nhất định hồi trở lại đấy. Đồng dạng. Điệp Vũ Mỹ Mi trong lòng biết tạm thời không cách nào cải biến Hạo Sắt hiện tại tình huống. Lưu lại một câu không đầu không đuôi đích thoại ngữ. Quanh người trận vân lăn đãng. Cả người như là hành tẩu tại hư vô chính giữa. Vô luận Hạo Sắt kiếm cương như thế nào trào nhiếp. Cũng căn bản không làm nên chuyện gì. chỉ có thể trơ mắt nhìn Điệp Vũ Mỹ Mi nhẹ lướt đi. Hạo Sắt đột nhiên trong nội tâm một hồi sao động, quay đầu nhìn về phía Long gái đẹp cùng Tần Đãng muội mà đi. Long gái đẹp nhẹ tay mơn trớn Hạo Sắt khuôn mặt, cuối cùng nhất dừng lại tại Hạo Sắt ngực, nói: "Ta tại Kiếm Nhai trong Đào Hoa Nguyên chờ ngươi, không được đi, ai cũng không thể đi." Hạo Sắt bàn tay lớn che bầu trời, vô cùng kiếm quang hình thành một cái cự đại lao lung, muốn đem Long gái đẹp vây ở chỗ này. Không biết làm sao Long gái đẹp tu vi viễn siêu Hạo Sắt, thân hóa một đạo kiếm quang, đơn giản phá vỡ Hạo Sắt kiếm quang lao lung, tại bầu trời chính giữa có chút nhảy lên, biến mất ở trên hư không chính giữa. "Ngươi đâu rồi, ngươi cũng muốn đi?" Hạo Sắt hai mắt đỏ thẫm, như là một con dã thú nhìn về phía Tần Đãng muội. Tần Đãng muội mỉm cười đi vào Hạo Sắt trước mặt, ôm chặt lấy Hạo Sắt, tại Hạo Sắt trên mặt khẽ hôn. Hạo Sắt đồng dạng ôm chặt lấy Tần Đãng muội, nhưng là trong lòng sợ hãi bất an lại càng thêm kịch liệt. Mặc dù ôm thật chặt đối phương, cũng căn bản không cách nào ngăn cản cái loại nầy mãnh liệt sao động. "Ngươi còn nhớ rõ ngươi tiến đưa đính ước bông hoa sao?" Tần Đãng muội thanh âm trầm rãi xuất hiện tại Hạo Sắt bên tai, nương theo lấy như lan giống như xả hương khí, làm cho người si mê. Nó còn giống như không có khai đây này. Hạo Sắt trên người kim quang đại phóng, muốn đem Tần Đãng muội giam cầm tại trong ngực của mình. Đáng tiếc Tần Đãng muội tại một hồi đại chiến chính giữa cũng đã tấn thăng đến thông huyền chi cảnh, thân như cá bơi tại Hạo Sắt trong ngực có chút vừa chợt đã thoát ly Hạo Sắt ôm ập hoài bão, trong nháy mắt xuất hiện tại bầu trời chính giữa. Trên người một khối ngọc bội phát ra trận trận không gian chi lực, cả người biến mất tại dãy núi chính giữa. Một lát tầm đó, tứ nữ lần lượt rời đi. Mặc dù là đem tình cảm coi như trói buộc tâm ma, Hạo Sắt cũng nhìn không được trong nội tâm kịch liệt đau nhức vạn phần, như là một chỉ chịu chế giá thú, tại phế tích chính giữa gào thét không ngớt. Cuồn cuộn sóng âm xông lên vân tiêu chính giữa đều hóa thành cuồn cuộn kiếm lôi, phảng phất muốn đem toàn bộ thương thiên đều nổ nát. Mà cái này cũng dẫn động Hạo Sắt bản thể ý thức chấn động, từng đạo lực lượng thần bí bị thu nạp nhập thần bí linh hồn phế tích chính giữa, chứa đựng tựa hồ tại tích xúc thực lực, sẽ đối tâm ma Hạo Sắt phát ra một kích chí mạng. Bất quá tâm ma Hạo Sắt dù sao cũng là vô số loại mặt trái cảm xúc du nhìn qua hình thành, cảm giác được linh hồn chính giữa Hạo Sắt bản thể di động, quyết định thật nhanh, tàn nhẫn chi tâm hóa thành một thanh cử kiếm, trong khoảnh khắc chém vỡ trong ấp chính giữa tứ nữ hư ảnh, thúc giục luân hồi ấm nhớ, lần nữa đem Hạo Sắt bản thể ý thức chấn áp. Muốn giãy giụa sao? Ha ha ha ha, ngươi không có cơ hội, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Hạo Sắt ngửa mặt lên trời gào thét không thôi, như là đối với lầm bầm lầu bầu, hoặc như là tại đối với là một loại người đối thoại. Cuồng phong gào thét, Hạo Sắt tay áo vung vẩy, xoáy lên chín đại hoa khôi tiến vào đến một chỗ khác cung điện chính giữa. Một chương kiếm vân ngưng tụ mà thành giường lớn lập tức xuất hiện. Hạo Sắt hổ gầm một tiếng, bổ nhào vào cửu nữ chính giữa. Chỉ một thoáng, quần áo bay múa, khắp nơi đều là Hạo Sắt xé nát vải rơi xuống mặt đất. Cuối cùng nhất tại Lam Chi Zet Tiger tiếng thứ nhất kiều ngâm chính giữa, Hạo Sắt thật sâu tiến vào đối phương thân thể. Một đêm này, Hạo Sắt phảng phất hóa thân đã trở thành một đầu đồng dục châu đực, nhiều lần không ngừng cày cấy cửu nữ ruộng tốt. Một hồi kinh thế đại tranh tài diễn tại cung điện chính giữa, dãy núi ở bên trong Hạo Sắt hưởng hết ôn nhu, nhưng lúc này đích thiên hạ nhưng lại phong vân kích động. Hạo Sắt xanh tiếng hung đầy toàn bộ tu hành giới, phố lớn ngõ nhỏ đều tại điên truyện lấy Hạo Sắt điên cuồng sự tích. Đối với Hạo Sắt hành vi, ngươi nói hắn là người trong ma đạo a? Hắn chém giết mấy ngàn tu sĩ, hơn phân nửa đều là thần dược tông cùng huyết nguyệt hồn tông người trong ma đạo. Ngươi nói hắn trừ ma vệ đạo a? Hắn bố trí xuống ma đạo vô thượng sát trận giết chóc ngàn vạn, hung tàn có thể so với thái cổ hung nhân. Tranh luận không ngớt chính giữa, Hạo Sắt đã bị đẩy lên phong tiêm sóng khẩu. Tại một cổ vô hình thế lực lớn thôi đồng phía dưới, vô cùng tuổi trẻ tu sĩ đều đem Hảo Sắt làm vì mình số một đối thủ. Chém giết ma đầu Hảo Sắt đã trở thành toàn bộ tu hành giới chính giữa là lưu hành nhất một câu khẩu hiệu. Càng có mấy danh thiên kiêu thánh tử đứng ra dưới tóc phát hạ chiến thiếp, công khai muốn cùng Hảo Sắt một trận chiến tại vạn chúng phía dưới chém giết một đời ma đầu. Càng có tin tức từ ma đạo Thánh Sơn chính giữa truyền đến. Mặc dù ma đạo đại sự còn chưa kết thúc, nhưng là cả ma đạo liên minh đem sẽ phái ra ba gã đệ tử hạch tâm ra ngoài chém giết Hảo Sắt. Trong đó có Tiểu Minh Vương danh xưng là Thần Dược Tông Minh Đắc Lâu, cùng với Huyết Thần Quân danh xưng là Huyết Nguyệt Hồn Tông Huyết Vô Nhai, hai gã danh chấn tu hành giới thiên kiêu chi tử. Đồng thời phái ra còn hữu tình Dục Cốc một gã gọi là tên là Dương Tà chưa bao giờ tại tu hành giới lộ mặt qua nam tử. Không chỉ có như thế, dãy núi chính giữa Vạn Long Xào đồng dạng cũng phái ra 3.000 long vệ. Do Long Thái Tử danh xưng là Ứng Không Thiên xuất lính. Tuyên bố chỉ cần Hồng Hoang Kiếm Khấu dám bước ra Thanh Liên Thiên Trại nửa bước, nhất định chém giết không còn. Càng muốn đem Hảo Sắt trấn nhập Minh Long Chi tức chính giữa luộc mở ngoặc tròn chịu đựng đóng ngoặc tròn luyện hồn châu. Hết thầy đều tại chiều lấy bất lợi với Hảo Sắt phương hướng phát triển. Nhưng vào lúc này, tu hành giới chính giữa Nghệ Không phá quan mà ra. Phản phát quy chân. Một mũi tên phá hư không. Vạn dặm truyền thư khiêu chiến Thanh Huyền Tông đi ra liều lĩnh đệ tử. Ý muốn vi Hảo Sắt dọn dẹp đối phương. Bên kia, Huyết Nguyệt Hồn Tông Huyết Vô Nhai mới vừa đi ra ma đạo Thánh Sơn. Liền bị một gã gọi là tên là Tôn Vũ đến nam tử ngăn lại. Chương 256 Huyết Nguyệt Hồn Tê O Nơ G H U Vinh Quy Quy A. Nhiều năm tu hành giới thật lâu chưa từng như thế náo nhiệt đã qua. Các đại phái chính giữa đệ tử hạch tâm nhau nhau xuất hiện tại tu hành giới chính giữa. Tranh đấu mấy ngày liền. Bắc vượt biên hoang, Nghệ tay không cầm một thanh màu đen đại cung ngạo nghễ mà đứng. Đối diện là một gã màu thiên thanh tóc tuấn giật nam tử, chính là theo Thanh Huyền Tông đi ra đệ tử hạch tâm. Giữa hai người khí cơ bay lên, giữ sẵn khí thế tại trong hư không nhấc lên trận trận cương phong, đem mặt đất đều lật tung vài thước. Nam vực mang sơn bên ngoài, Tôn Vũ đến huyền toái bầu trời, mang theo vô cùng minh mông cuồn cuộn thanh thế cùng Huyết Nguyệt Hồn Tông Huyết Vô Nhai chiến cùng một chỗ. Cuồn cuộn huyết sóng chính giữa hai đạo nhân ảnh tung bay, nứt vỡ một tòa lại một tòa đại sơn. Lý Đường Hoàng Triều chính giữa Vân Phi Dương cùng một gã Tây Vực Phật Quốc mà đến tuổi trẻ hòa thượng chiến cùng một chỗ. Trên bầu trời một nửa chiếu rọi thành kim sắc, một nửa mây mù phiêu quấn thoáng như tiên cảnh. Triệu Tống Hoàng Triều thần bí chiến giáp nam tử sát khí ngập trời, chiến thương nứt vỡ từng tòa sơn mạch, cùng Đại Ngũ Hành Tông Nguyên Bá Thiên chiến lại với nhau. Mấy ngày liền ngũ hành chi quang không ngừng xoát xuống, hai người chiến đấu dị thường kịch liệt. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, chiến đấu phong trào mang tất cả toàn bộ tu hành giới, mà dãy núi chính giữa Hảo Sắt giờ phút này đã định ra kế hoạch, đem tất cả nhân viên thu vào hồ lô thế giới chính giữa. Thâu Thiên bước lần nữa ngưng tụ ra, hóa thành một đám khói nhẹ chìm nổi ở trên hư không chính giữa, dấu riêng được tầm mắt mọi người đuổi bắt, hướng phía nam vực biên hoang biên cảnh tuyến bên trên lặng lẽ mà đi. 8 vạn dặm huyết sắc sơn mạch, không người dám bước vào trong đó nửa bước. Nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh ở trong đó phiêu tán. Một đường đi tới giữa núi non sâu sắc huyết trì tùy ý có thể thấy được. Vô cùng vô tận hút máu rừng nhiệt đới không ngừng đem một vài hung thú tu sĩ cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt tiêu ra máu dịch bị hấp thụ không còn. Cuối cùng nhất chảy vào đến trong núi sâu sắc huyết trì chính giữa. Nơi này là Huyết Nguyệt Hồn Tông hang ổ. Huyết Thiên Đại Trận bao phủ ở khắp huyết sắc sơn mạch. Chưa từng mấy huyết trì chính giữa tinh luyện ra là tinh thuần nhất huyết dịch chuyển vận vào núi mạch chỗ sâu nhất mà đi. Hạo Sắc tựu lặng lẽ hành tẩu tại đây vô cùng vô tận huyết sắc chính giữa. Tốc độ cực nhanh, hướng phía Huyết Nguyệt Hồn Tông sơn môn bôn tập mà đi. Dãy núi một dịp, Huyết Nguyệt Hồn Tông lưu thủ đệ tử chết tổn thương hơn phân nửa, mà chủ lực càng là tiến vào đến Ma Đạo Thánh Sơn chính giữa. Giờ này khắc này Huyết Nguyệt Hồn Tông là yếu ớt nhất thời điểm, không có ai có thể đủ ngăn cản Hảo Sắc Thần Diệu Vô Song Thâu Thiên Chi bước. Ngắn ngủn hai canh giờ, Hảo Sắc đã đi tới Huyết Nguyệt Hồn Tông sơn môn trước khi. Đây là một mảnh thanh tú ngọn núi, không biết làm sao đồng dạng bị nhiễm lên một tầng nồng đậm huyết sắc, xem làm cho lòng người trong một hồi phát lạnh. Huyết quang lưu truyền đại trận phía trên ầm ầm có thể chứng kiến vô cùng vô tận y hồn lệ vừa quấn quanh ở trong đó. Ngẫu nhiên một hồi tanh gió thổi qua, còn mang theo tí ti linh hồn rên rĩ thanh âm. Tầm thường tu sĩ tại loại hoàn cảnh này chính giữa mang lên một thời gian ngắn, tránh không được muốn đã bị huyết độc hãm hại. Loại này huyết tinh khí tức càng là có thể làm cho nhân tâm ma bộc phát, nhiễu loạn người tâm thần. Tại huyết ngập trời tin người chết truyền vào Huyết Nguyệt Hồn Tông trước tiên, Huyết Nguyệt Hồn Tông chính giữa còn thừa lại hơn 100 tên đệ tử lập tức đem hộ núi huyết trận phát động ra. 8 vạn dặm huyết khí liên tục không ngừng bổ sung đến lớn trận đại trận chính giữa. Tại những này Huyết Nguyệt Hồn Tông đệ tử chính giữa, không có người cho rằng có người có thể đủ đánh nát nhà mình hộ sơn đại trận. Chỉ cần huyết trì không khô, tắc thì đại trận tựu sẽ không ngừng vận chuyển xuống dưới, đem hết thảy xâm phạm chi nhân diệt sát ngoài cửa. Nhưng lại, Huyết Nguyệt Hồn Tông hộ sơn đại trận cùng tình, dục cốc hộ sơn đại trận không kịp nhiều lại để cho chỉ có điều tình. Dục cốc chú trọng phòng ngự, mà Huyết Nguyệt Hồn Tông thì là chú trọng phản kích. Chỉ cần tại không cao hơn Huyết Nguyệt Hồn Tông hộ sơn đại trận thừa nhận trong phạm vi, vô luận đối phương phát ra bao nhiêu cường độ công kích, đều bắn ngược rất mạnh huyết quang công kích. Càng thêm làm cho người đáng giận chính là Huyết Nguyệt Hồn Tông hộ sơn đại trận lực lượng cực kỳ tà ác, tuy nhiên không phải cái loại nầy bá liệt vô song cường hoành công kích, nhưng lại mê người tâm hồn, hấp nhân khí huyết, hủ nhân tâm hồn. Từng điểm ăn tươi xâm phạm người lực lượng, càng có thể thông qua thôn phệ tu sĩ khí huyết để đền bù đại trận tiêu hao lực lượng, thậm chí tăng cường đại trận phản kích chi lực. Nếu như nói tình, dục cốc phòng ngự như là một cái cứng rắn con rùa đen, như vậy Huyết Nguyệt Hồn Tông giống như là cả người là đâm gai nhím, lại để cho người không có đường nào. Hạo Sắt đã vây quanh Huyết Nguyệt Hồn Tông quan sát mấy canh giờ rồi. Đại trận cơ hồ hoàn mỹ, căn bản không có chút nào cái gọi là bạc nhược yếu kém chi địa. Toàn bộ bị huyết quang bao dung, y hồn quấn quanh, cho người một loại không thể làm gì cảm giác. Đồng thời, Hạo Sắt còn phát hiện rồi, tại Huyết Nguyệt Hồn Tông chung quanh, ít nhất còn cất giấu 3 cổ thế lực. Từ khi trước đó lần thứ nhất Hạo Sắt cướp sạch tình dục cốc về sau, lục đại hư không ma môn đã trở thành trong mắt mọi người mập sơ. Đoạn thời gian này ở trong, chí ít có vượt qua 3 lượt bị người đánh. Khi đó huyết ngập trời vẫn còn, mượn nhờ 8 vạn dặm huyết sắc sơn mạch chi trợ, huyết ngập trời đánh giết mấy trăm trong lòng còn có làm loạn. Bồi hồi tại Huyết Nguyệt Hồn Tông quanh thân tu sĩ, cái này chấn nhiếp ở phần đông tu sĩ. Mà hôm nay, huyết ngập trời lấy cái chết, toàn bộ Huyết Nguyệt Hồn Tông tại không có gì như dạng tu sĩ tỏa chấn. Rất nhiều chút ít tu sĩ lại bắt đầu biến thành dục dịch. Tại Hảo Sắt cảm giác được 3 đợt tu sĩ chính giữa, hơn phân nửa đều là tu vi cao tuyệt, thâm bất khả chắc chi nhân. Thậm chí Hảo Sắt cảm thấy một người quen khí tức, thánh không lo. Mặc dù đối với phương che giấu vô cùng tốt, nhưng là Hảo Sắc bởi vì luôn hồi ấm nhớ nguyên nhân, đối với loại này khí tức cực kỳ mẫn cảm, thoáng cái tựu phân biệt nhận ra đối phương khí tức. Hảo Sắc cười hắc hắc, thâu thiên môn đích thủ đoạn thi triển ra, hóa làm một gã lưng hùm vai gấu rộng rãi mặt đại hán. Nhìn một cái dấu ở khoảng cách 3 đợt tu sĩ cũng không xa địa phương, ẩn núp xuống yên lặng chờ đợi thời cơ. Trọn vẹn mấy ngày thời gian, Nam vực chính giữa truyền đến tin tức, không biết tên một cái võ đạo tu sĩ huyền phá huyết pháp, đem theo ma đạo thánh sơn chính giữa đi ra huyết vô nhai đánh thành trọng thương. Huyết vô nhai thi triển bí pháp trốn vào huyết luyện không gian chính giữa dưỡng thương mà đi. Giấu ở huyết nguyệt hồn tông chính giữa ba nhóm người rốt cuộc bắt đầu nhìn không được. Luồng thứ nhất 38 tên thông huyền cảnh cao thủ. Tại huyết nguyệt hồn tông đại trận bên ngoài chửi bậy mấy ngày liền. Đủ loại bí pháp oanh kích khiêu khích lấy huyết nguyệt hồn tông chính giữa khống chế đại trận huyết nguyệt hồn tông đệ tử. Tại hai ngày thời gian. Đợt thứ hai 24 thông huyền cảnh cao thủ. Hai gã bán tiên. Liên hợp một kích oanh tại huyết nguyệt hồn tông đại trận phía trên. Cường đại vô cùng lực lượng. Làm cho huyết nguyệt hồn tông hộ sơn đại trận phía trên lõm khởi một cái cử đại hố. Cho người một loại lại thêm một bả kính là có thể phá vỡ cảm giác. Luồng thứ nhất 38 tên thông huyền cảnh tu sĩ cùng đợt thứ hai tu sĩ liên thủ cùng một chỗ. Lần nữa oanh kích. Chỉ một thoáng năng lượng cường đại cuốn thành một đạo phong bảo chi long. Trùng trùng điệp điệp oanh kích bên trên huyết nguyệt hồn tông hộ sơn đại trận phía trên. Huyết quang nhộn nhạo y hồn gào thét. 62 tên thông huyền cảnh tu sĩ. Cùng với hai gã bán tiên. Nếu không có có một bộ phận cảm giác linh mẫn. Thứ sáu thức cảm giác hiểu rõ. Huyết nguyệt hồn tông lúc này đây phản kích chi lực cũng đủ để lại để cho hai nhóm người mã chết tổn thương tận đãi. Mặc dù như thế. Như trước có gần 20 tên thông huyền cảnh tu sĩ bị cường đại phản kích chi lực chỉ chấn thành huyết vụ. Ngay tiếp theo nguyên thần toàn bộ bị hút vào đến huyết nguyệt hồn tông hộ sơn đại trận chính giữa. Không thể không nói đây là một hồi cực kỳ làm cho người khiếp sợ sự cố. Cũng biết huyết nguyệt hồn tông hộ sơn đại trận cực kỳ khó chơi. Nhưng ai cũng thật không ngờ. Chỉ là một kích. Rõ ràng cho đối phương đã tạo thành to lớn như thế tổn thất. Hơn nửa tháng thời gian, mọi người nghiên cứu thật lâu, cuối cùng không cách nào thay vào đó huyết quang lưu chuyển đại trận. Ngược lại lần nữa trong quá trình lần nữa có hai gã thông huyền cảnh tu sĩ chết ở nơi này, bị hút vào đến lớn trận chính giữa, tăng cường đại trận uy lực. Mọi người vô kế khả thi thời điểm, để tam nhóm người mã rốt cuộc xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Thánh không lo tiểu thí ngưu đao. Thay hình đổi dạng quang minh thánh pháp chuyên môn khắc chế huyết nguyệt hồn tông lực lượng. Cho thấy có thể dẫn đầu mọi người tiến vào trong đó bổn sự. Dễ dàng đã trở thành mọi người đứng đầu lính. Hạo sắc tại chút bất chi bất giác cũng dung nhập đến đội ngũ chính giữa. Có thâu thiên bí pháp chi trợ. Trở thành mọi người chính giữa cực kỳ không ngờ một cái. Nhưng lại tự nhiên mà vậy tồn tại đâu đó. Vô cùng hài hòa. Tu chỉnh mấy ngày thời gian, tổng cộng hơn 50 tên thông huyền cảnh tu sĩ, ba gã bán tiên, liên hợp đến cùng một chỗ, cuồn cuộn nguyên khí chân nguyên đưa vào thánh không lo ti nổi. Thánh không lo một đầu nhuộm đen trên tóc tản mát ra tí ti kim quang, bay lên bất định, một đạo kim quang từ miệng trong phun ra, hóa thành một mặt gương đồng, chiếu xạ ra một loại quang minh lực lượng. Chiếu xạ tại huyết nguyệt hồn tông đại trận phía trên. Không ngừng chậm rãi tan rã lấy huyết nguyệt hồn tông hộ núi trận pháp lực lượng. Hạo sắc trong nội tâm âm thầm giật mình. Cái này thánh không lo quả nhiên thâm bất khả chắc. Trọn vẹn hơn 50 tên thông huyền cảnh tu sĩ tại thêm 3 gã bán tiên chi lực. Đủ để đem một gã tiên nhân chống đỡ bảo. Nhưng đưa vào thánh không lo ti nổi đi như là bùn nhập biển cả. Liền cái gần sóng đều không có kích thích. Nếu như không phải đối phương dơ thân cường đại đến chúng người không thể tưởng tượng tình trạng. Như vậy tự là thân tàng thôn phệ bí pháp. Như là chính mình ti nổi luôn hồi ấm sống như. Hạo sắc trong nội tâm kiêng kỵ vô cùng. Tại diệt ma lính chiến đấu chính giữa. Hạo sắc cùng long gái đẹp đã từng nhìn thấy qua một lần thánh không lo chiến đấu. Bất quá khi đó hảo sắc tu vi nhỏ yếu đến có thể không đáng kể, cảm thụ không đến thánh không lo đáng sợ. Mà bây giờ hảo sắc như thế hùng hồn lực lượng như trước không cách nào nhìn thấu thánh không lo áp chủ bài. Thậm chí cái này một mặt gương đồng, cái này một loại thánh pháp thi triển ra, càng là cho hảo sắc một loại vô cùng thần bí cảm giác. Cái này phát sắc tuy nhiên quang minh minh mông cuồn cuộn. Nhưng tuyệt không phải là Thái Dương Tiên Cung mặt trời thánh pháp. Có bản chất khác biệt. đánh huyết nguyệt hồn tông thánh không lo là tuyệt kỹ không dám hiển lộ ra chính mình Thái Dương Tiên Cung chút nào lực lượng đấy. Cũng đúng là như thế, thánh không lo một ít thần bí cái khăn che mặt suốt cuộc vạch trần đến một ít. Hảo sắc đã có thể khẳng định, không có gì ngoài mặt trời thánh pháp bên ngoài. Thánh không lo ít nhất trên người còn có một nhà cực kỳ lợi hại quang minh lực lượng truyền thừa. Hảo sắc cười lạnh, xem ra thiên hạ này không chỉ có sử chính mình một người có kỳ ngộ. Thiên tài phần đông, phúc duyên chi nhân sợ là thêm nữa. Thánh pháp không ngớt, phong cách cổ xưa trên gương đồng bắt đầu lộ ra hóa ra một mơ hồ vô cùng bóng người. Mặc dù chỉ là lẻ tẻ một khi ấn ký, lại cho người một loại không thể định nổi cảm giác. Minh mông cuồn cuộn thiên uy cuồn cuộn mà động, phảng phất cái vị này mơ hồ bóng người tựu đại biểu thiên địa quang minh chí lý. Hắn tựu là quang minh, quang minh chính là hắn. Hạo sắc tan vỡ kiếm mục chính giữa hào quang chớp động, nhìn thoáng qua cổ kính phía trên cái kia tôn bóng người, tâm thần chỉ một thoáng nhận lấy không gì sánh kịp trùng kích, càng là kinh động đến thánh không lo ý niệm, tranh thủ thời gian thu liếm tâm thần, rút vào giữa đám người, thâu thiên bí pháp thi triển ra, căn bản không người có thể phát giác. Chương 257, thánh không lo mặt ca, hừ, a, cơ, tị, hừ, a. Không lo tuy nhiên trong nội tâm tuy nhiên thoáng có sở cảm ứng, nhưng là lúc này đang đứng ở phá vỡ huyết nguyệt hồn tông hộ sơn đại trận thời khắc mấu chốt. Căn bản vô hạ bận tâm, chỉ là đem cái này một tia nghi kỳ ẩn vào trong nội tâm. Lần nữa ngưng tụ chỗ có tâm thần, vùi đầu vào phá vỡ đại trận to lớn công trình chính giữa. Dù sao đây là một tòa siêu cấp tông phái hộ sơn đại trận. Mặc dù thánh không lo thi triển ra quang minh thánh pháp huyền ảo vô cùng, có chuyên môn khắc chế huyết nguyệt hồn tông lực lượng, nhưng như cũ dùng trọn vẹn hơn 4 tháng thời gian, hơn 50 tên tu sĩ từng nhóm hợp tác, thay phiên đem bản thân lực lượng rót vào thánh không lo ti nổi. Ngày đêm càng không ngừng cháy cái này huyết nguyệt hồn tông hộ sơn đại trận bên trên một cái điểm nhỏ, lúc này mới có chút mở ra một cái nhỏ bé lỗ hổng. Bất quá dài hơn thước đoạn, lưỡng rộng 3 tấc. Bất quá đối với phần đông thông huyền cảnh tu sĩ mà nói, cái này đã đầy đủ rồi. Hơn 50 tên tu sĩ tại trong hư không riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hoặc như khói nhẹ, hoặc như lưu quang, nguyên một đám nhanh chóng tiến vào đến lớn trận chính giữa mà đi. Chỉ là lưỡng cái thời gian hô hấp, huyết nguyệt hồn tông hộ sơn đại trận phía trên nước ra khép lại chắc chắn. Lần nữa khôi phục đến vốn là huyết quang lưu chuyển, y hồn gào thét bộ dáng. Sơn môn ở trong, chính như hảo sắc chờ trong lòng người suy nghĩ, khắp nơi là một mảnh huyết hồng thế giới. Huyết sắc thạch đầu, huyết sắc cây cối, huyết sắc đám mây, huyết sắc bầu trời. Mà ngay cả mỗi một lần hô hấp đều là màu đỏ như máu đấy. Không giống với đại trận bên ngoài chính là, tại đây tuy nhiên như cũ là màu đỏ như máu thế giới, nhưng không có này dày đặc vô cùng mùi huyết tinh, ngược lại có loại vô cùng hương vị ngọt ngào hương vị. Giữa đám người một người tu sĩ đánh ra một đạo pháp quyết, đem trong hư không một đoàn huyết sắc đám mây đắn đo vào trong tay. Pháp mục tách ra diệt sạch, tại huyết sắc đám mây đem làm một người trong cá nhân hình hư ảnh không ngừng mà giãy giụa lấy. Từng giọt huyết dịch bị tinh luyện mà ra, hóa thành nguyên thủy huyết tinh, dung nhập đến cả phiến thiên địa chính giữa. Mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Ma đạo, quả nhiên là ma đạo hành vi. Cái này lớn lao một mảnh sơn môn, trọn vẹn mấy trăm thành ngàn dặm huyết sắc thế giới, rõ ràng hoàn toàn là do vô cùng vô tận huyết tinh ngưng tụ mà thành. Không biết sát hại bao nhiêu người loại tu sĩ mới có thể hình thành. Nhóm người mình mỗi một lần hô hấp đều tương đương với tại thôn phệ một người huyết sơ. Hơn phân nửa tu sĩ tại chỗ đóng chặt chính mình toàn thân lỗ chân lông, tiến vào đến nội tuần hoàn chính giữa, không tại hô hấp tại đây không khí. Mặc dù là thánh không lo cũng là nhíu mày. Một vòng minh quang xuất hiện tại bản thân chung quanh, đem tầng tầng huyết sắc sương mù, không khí đều bài xích tại bên ngoài. Chỉ có hảo sắc, vốn là tâm ma ý thức, nuốt phệ huyết sơ tinh hoa sự tình cũng làm không ít. Ngược lại trong nội tâm ẩm ẩm có chút hưng phấn. Ngón tay búng ra, một đạo ngụy trang mà qua kiếm khí nát bấy bên cạnh một khối cực lớn huyết sắc thạch đầu. Há miệng khẽ hấp, sở hữu tất cả huyết sắc bột phấn hội tụ thành một đầu huyết long bị hảo sắc nuốt vào trong bụng. Kiếm lực xoắn động, cuồn cuộn huyết tinh hóa thành nguyên khí tán nhập tứ chi bách hải chính giữa. Phảng phất là ăn hết một ngụm thuốc bổ. Mọi người khinh bỉ chi, thậm chí có mấy người trong mắt thấu xuất ra đạo đạo giết sạch, chằm chằm hướng hảo sắc mà đến. Hảo sắc thầm mắng một câu, đều con mẹ nó chính nghĩa tâm tràn lan. Dù sao đã tiến vào đã đến huyết nguyệt hồn tông chính giữa, lão tử mới không hề cùng các ngươi chơi rồi. Ngay sau đó hảo sắc đối với hai người khoa tay múa chân ra một căn ngón giữa, thân hình nhảy lên, nhảy vào hư không chính giữa biến mất không thấy gì nữa. Hai gã tu sĩ giận tím mặt, một tay riêng phần mình hướng phía hảo sắc phương hướng đánh ra một trường, chấn động vô cùng huyết vụ. Nhưng lại ngay cả hảo sắc góc áo đều không có đụng phải. Chỉ có thánh không lo, tại hảo sắc nhảy vào hư không thời điểm trong mắt tách ra một đạo tinh quang, lại cũng không có nhiều hơn ngăn cản. Đã có hảo sắc dẫn đầu, một ít các tu sĩ tâm tư lung lay ra, nguyên một đám liên tiếp bay vút lên mà ra, tiến vào đến huyết nguyệt hồn tông ở chỗ sâu trong mà đi. Đi theo tại thánh không lo bên người vài tên thông huyền cảnh tu sĩ trên mặt một hồi tức giận, nói: đại ca, đám người kia, tam đệ không cần căm tức, sáu đại ma môn một trong, huyết nguyệt hồn tông như thế nào dễ dàng như vậy đã bị người dò xét hang ổ. Cái này huyết nguyệt hồn tông tổng cộng hơn 8.000 loại cấm chế, chúng ta cưỡng ép phá vào sơn môn đã xúc động hơn phân nửa, không có kỹ càng tin tức, bọn hắn bất quá muốn chết mà thôi. Thánh không lo nhìn qua tứ tán mà đi phần đông tu sĩ, trong miệng hàn khí tùm. Một chuyến bảy người, thánh không lo rõ ràng còn không có ai biết sáu gã huyên đệ. Hơn nữa nguyên một đám trên người đằng đằng sát khí, tản ra một cổ hung lệ giết chóc khí tức, thật là khiến người chấn động vô cùng. Thánh không lo trong tay một điểm vầng sáng bốc lên, hình thành một bức kỹ càng vô cùng huyết nguyệt hồn tông địa đồ. Ánh mắt đảo qua, trên người bộc phát ra một cổ cùng trước kia bất đồng hung hãn khí tức. Trong tay một thanh rồng kiếm xuất hiện, thượng diện tràn đầy cùng hung cực ác đủ loại dị thú. Phóng Phật là còn sống, gào rú gào thét, lao nhanh bắt đầu khởi động. Vô cùng sát ý tử thánh không lo trên người bộc phát ra, một đạo kiếm quang chém qua. Trên bầu trời một cái đầu lâu theo hư không chính giữa lăn ra ngoài. Đúng là ba gã bán tiên chính giữa một gã. Hạo sắc trong nội tâm hoảng sợ, không nghĩ tới không có gì ngoài chính mình ngoài ý muốn còn có người đã nhận ra thánh không lo khác thường. Càng thêm khiếp sợ chính là, như thế bán tiên, rõ ràng không có chút nào bất kỳ phản ứng nào năng lực đã bị thánh không lo một kiếm chém rụng. Tốc độ kia, hắn lực lượng quả thực đã cường đại đến nghe sợn cả người tình trạng. Chém giết dấu ở hư không chính giữa bán tiên, thánh không lo một ngón tay điểm ra, người này bán tiên ti nội tiềm lực bổn nguyên bị rút lấy mà ra, ba đến hai lần xuống dung luyện nhập chính mình ti nội, toàn thân một hồi khí tức chập trùng, rơi mắt có thể thấy được toàn thân số mệnh tăng vọt. Thánh không lo bảy người chậm rãi biến mất tại hảo sắc cảm ứng trong phạm vi. Hảo sắc như trước vẫn không nhúc nhích. Trọn vẹn ba ngày thời gian hảo sắc mới từ tư không chính giữa một nhảy ra, đi vào tên kia bán tiên thi thể trước khi. Người này bán tiên thi thể toàn thân huyết sơ bị rút lấy không còn, mà ngay cả linh hồn đều có bị xé nứt thôn phệ dấu hiệu. Càng thêm thê thảm chính là một điểm bổn nguyên bị người thôn phệ. Tự ngay cả mình tại ở giữa thiên địa điểm ấm ký cũng bị lau đi không còn. Còn nói lão tử là tà ma, cái kia người này đâu rồi? Tự hắn thi triển mà ra tay đoạn mà nói, không có thể tự so với chính mình chính nghĩa đi nơi nào a? Loại này cướp đoạt người khác bổn nguyên gia tăng chính mình số mệnh đích thủ đoạn quả thực so tà ma còn tà ma. Rõ ràng hay vẫn là Thái Dương thần tử. là mặt trời ma tử a. Hạo Sắc hùng hùng hổ hổ. Trong nội tâm đối với thánh không lo người này lòng cảnh giác kịch liệt tăng lên. Cuối cùng nhất nhìn thấy không có có chỗ tốt gì về sau. Cả người nhảy vào hư không chính giữa. Thâu thiên môn tiềm hành thủ đoạn thi triển ra. Hành tẩu hư không chính giữa. Hướng về huyết nguyệt hồn tông ở chỗ sâu trong bước đi. Tuy nhiên thánh không lo chém giết bán tiên. Không có để lại bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng là đối phương triển khai huyết nguyệt hồn tông địa đồ thời điểm lại bị Hạo Sắc nắm cái thanh thanh sở sở. Dựa theo chính mình trong trí nhớ hình vẽ. Hạo Sắc một bên hành tẩu. Một bên trong tay thi triển pháp quyết. Đem hình vẽ khôi phục ra. Sau nửa ngày về sau. Hạo Sắc đi vào một tòa cử đại tế đàn trước khi. Tại địa đồ chính giữa tại đây dấu hiệu lấy một cái cử đại long chữ. Hạo Sắc bài trừ ti nổi nguyện rùa. Vừa vặn cần vô cùng long tộc máu huyết phối hợp nửa bước ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn đến tiến hành đột phá. Tự nhiên mà vậy hướng phía nơi này phi hành mà đến. Bất quá Hạo Sắc không ngờ rằng rõ ràng có người sớm đến nơi này. Cái này hai gã tu sĩ đều là thông kiếp cảnh tu vi. Tựa hồ đã trải qua một hồi khủng bố chiến đấu. Toàn thân rách tung tóe. Trong đó một gã càng là người bị thương nặng. Hạo Sắc ẩn ở trên hư không chính giữa không ra tiếng nổ. Đối phó một gã thông huyền cảnh tu sĩ Hạo Sắc còn có thể cam đoan chính mình bất bại. Nhưng là nếu như muốn đồng thời đối mặt hai gã thông huyền cảnh tu sĩ. Hạo Sắc trong lòng có chút bồn chồn. Hai gã thông huyền cảnh tu sĩ rõ ràng cho thấy chi giao hảo hữu. Lưỡng trên thân người đều có thương thế. Riêng phần mình kề vai sát cánh đi vào tế đàn trước khi. Cuối cùng một đạo cấm chế cũng đã nghiền nát. Cực lớn trên tế đàn viết một cái quá văn tự cổ đại long. Hai người liếc nhau, riêng phần mình đánh ra một đạo pháp quyết đến trên tế đàn, bốn phía không hề có động tĩnh gì. Thật lâu, ngay tại hai người chuẩn bị buông tha cho, thi triển bạo lực thủ đoạn thời điểm. Trên tế đàn bắt đầu chậm rãi tách ra năm màu đẹp mắt hào quang. Từng đạo long hồn phảng phất được triệu hoán mà đến. Theo vô cùng vô tận hư không chính giữa bị hấp dẫn đến trên tế đàn. Nguyên một đám gào thét không thôi. Long uy bốn phía. Rất rõ ràng còn có được lấy ý thức của mình. Hai người một hồi mừng rỡ. Long hồn. Hơn nữa phần lớn là hóa anh cảnh đã ngoài cao phẩm chất long hồn. Thậm chí còn đều biết chỉ thông huyền cảnh tinh khiết long hồn. Đây là một số bao nhiêu tài phú a. Tại tu hành giới ở bên trong. Long là một loại rất ít gặp đồ vật. Đi ra ngoài dãy núi vạn long xào bên ngoài. Cũng chỉ có tại bắc vực man hoang cầm thú hải chính giữa mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chỉ. Đương nhiên những cái kia huyết mạch không tinh khiết hỏa long, sao long chờ không tính ở trong đó. Chỉ có huyết mạch càng tinh khiết long tộc, hắn giá trị càng cao. Long huyết có thể luyện đan. Long lân có thể chế giáp. Long dơ có thể bổ dưỡng. Long châu, long hồn càng là vật báo vô giá, có thể luyện chế vô thượng pháp bảo sử dụng, giá trị đắt đỏ vô cùng. Một thanh tốt pháp bảo tại vượt qua lục phẩm về sau liền cần bao hàm linh. Linh càng mạnh pháp bảo, uy lực cũng lại càng lớn, vận dụng cũng tự nguyệt thuận tay. Nhưng mà dựa vào pháp bảo bản thân đem linh bồi dưỡng lớn mạnh, ngắn nhất cũng muốn mấy trăm năm thời gian. Thậm chí ngàn năm cũng rất bình thường. Hơn nữa vừa mới chữa sinh pháp bảo chi linh dị thường nhỏ yếu. Căn bản không cách nào thỏa mãn tu sĩ. Cho nên đúng thời cơ mà sinh. Các loại phụ linh chi pháp thịnh hành vô cùng. Thường thấy nhất đơn giản nhất một loại tựu là. Bắt linh hồn. Đánh vào pháp bảo chính giữa. Lợi dụng đặc thù pháp quyết. Đem các loại linh hồn cùng pháp bảo dung luyện thành làm một thể. Pháp bảo liền tự nhiên mà vậy có thể có được một cái cường đại khí linh. Đương nhiên loại phương pháp này đối với linh hồn phẩm chất yêu cầu cực cao. Càng là cường đại sinh vật hắn linh hồn càng thích hợp làm khí linh. Mặc dù là một kiện thất phẩm pháp bảo. Nếu như dung nhập một cái thông huyền cảnh cường giả linh hồn làm khí linh. Hắn phát huy mà ra chiến lực thậm chí có thể cùng cửu phẩm pháp bảo cùng so sánh. Đồng dạng nếu như một kiện cửu phẩm pháp bảo, dung nhập khí linh không đủ cường đại. Như vậy liền không cách nào đem pháp bảo chính thức lực lượng phát huy ra đến, trở thành gân gà. Tu hành giới trong cực kỳ có linh hồn không ai qua được nhân loại tu sĩ rồi. Nhưng là loại thủ đoạn này thật sự tàn nhẫn. Trừ phi ma đạo chi nhân. Nếu không có rất ít người làm sử dụng nhân loại linh hồn làm khí linh. Cho nên các loại cường đại yêu thú, linh thú, hung thú liền đã trở thành mọi người chọn lựa đầu tiên. Dù sao không phải tộc của ta loại hắn tâm tất gì. Giết cũng sẽ giết. Căn bản không có người nói ngươi cái gì. Tại phần đông thú hồn chính giữa, còn có cái gì so long càng cường đại hơn, càng cao hơn quý. Mặc dù chỉ là nhiễm một điểm long huyết mạch, giá trị con người cũng sẽ biết tăng gấp đôi. Huống chi là huyết mạch tinh khiết long hồn. Chương 258. Long hồn tế sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Nơ. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mắt nhiều như thế tinh khiết long hồn rung động hai gã tu sĩ. Nếu như toàn bộ mang đi, cái này chính là bao nhiêu một số tài phú a. Chỉ sợ có thể mua xuống vài tòa tu hành phường thì đều vậy là đủ rồi. Hai người phảng phất thấy được vô cùng vô tận tài phú hướng phía hai người vọt tới. Hai người điên cuồng không thôi, tâm tình kích động tột đỉnh. Mạnh mà. Hai người chính giữa thương thế so sánh nhẹ đích cái kia một người tu sĩ sắc mặt đại biến. Chỉ hướng trước mặt một chỗ hư không. Kinh hãi vô cùng nói. Huyết vô nhai, làm sao có thể. Hạo Sắc xứng sờ, người này tu sĩ chỗ chỉ địa phương căn bản không có bóng người nào, cái đó đến cái gì huyết vô nhai. Ngay tại Hạo Sắc xứng sờ, tư tưởng chuyển bất quá chỗ cong đến từ lúc, một danh khác trọng thương tu sĩ, trong tay một đạo ô quang chớp động, hướng phía vết thương nhẹ tu sĩ mặt đập đi. Vô cùng tanh hôi tại trong bàn tay còn lại hình thành một cái khô lâu bộ dáng. Sắc mặt ngoan độc vô cùng. Ngươi a, vết thương nhẹ tu sĩ căn bản không có nghĩ đến đối phương rõ ràng so với chính mình còn nhanh một bước. Rõ ràng trực tiếp động thủ. Vội vàng tầm đó trên người chỉ là hiện lên một tầng màn hào quang. Đầu lệch lạc. Căn bản không kịp thi pháp thả ra pháp bảo bảo vệ chính mình. Trọng thương tu sĩ có dự mưu mà ra tay. Lực lượng y độc mà vận giáp trụ. Sửa mũ mão trước khi ra trận đạo vô cùng. Vết thương nhẹ tu sĩ trên người màn hào quang lên tiếng mà liệt. Một trưởng mặc dù không có đập đến vết thương nhẹ tu sĩ trên đầu, nhưng thực sự một trưởng khắc ở đối phương ngực. Tưởng gì vô cùng đầu lâu hóa thành một đạo khói xanh chui vào đối phương ti nội. Trong chớp mắt vết thương nhẹ tu sĩ diện mục phát xanh. Một thân pháp lực không cách nào vận dụng. Toàn thân cứng ngắc nằm trên mặt đất. Ngoan độc vô cùng địa nhìn về phía trọng thương tu sĩ. Ngươi không là bị trọng thương sao? Vết thương nhẹ tu sĩ vẻ mặt không cam lòng hô. Trọng thương tu sĩ lúc này cũng trầm tính lại, ho ra một ngụm máu tươi, nói. Đúng vậy a, ta như thế nào hội không có trọng thương, ta không có trọng thương ngươi dám hướng phía dưới tay. Vết thương nhẹ tu sĩ biến sắc, nói. Ngươi như thế nào phát hiện, ta tự nhận không có lộ ra chút nào sơ hở. Đang nói, vết thương nhẹ tu sĩ vẻ mặt khiếp sợ, ngón tay lần nữa chỉ hướng trọng thương tu sĩ sau lưng. Trọng thương tu sĩ cười lạnh. Còn cái này một bộ sao? Ha ha ha ha. Ta liền nói cho ngươi biết. Là ánh mắt của ngươi bán rẻ ngươi. Ta theo ánh mắt của ngươi trông được đến. Sau lưng ta căn bản không có cái gì. Trọng thương tu sĩ cuồng tiếu lấy lần nữa nhìn về phía vết thương nhẹ tu sĩ con mắt. Đối phương đồng tử chính giữa. Tự tại sau lưng của mình. Một gã sắc mặt lãnh khốc nam tử cầm trong tay chiến kiếm. Phá không mà rơi. Phốc. Trọng thương tu sĩ nhìn thấy Hạo Sắc. Cùng với Hạo Sắc trước người một cỗ rất quen thuộc không đầu thi thể. Ngay sau đó một đạo kiếm quang lóng lánh. Trọng thương tu sĩ đầu lâu nổ bung. Sở hữu tất cả thần thức tan thành mây khói. Biến mất ở cái thế giới này chính giữa. Hạo Sắc phiêu nhiên nhi lạc tại vết thương nhẹ tu sĩ bên cạnh. Kiếm bản rộng ngang dọc. tựu như vậy tùy ý bày đặt tại vết thương nhẹ tu sĩ đầu bên cạnh. Đương nhiên lúc này vết thương nhẹ tu sĩ bị trọng thương tu sĩ đột một trường đem nội phủ chấn vỡ. Tuy nhiên cường hoành tu vi có thể bảo trì chính mình sinh cơ không ngừng, nhưng lại không còn có chút nào năng lực phản kháng. Hắc, ngươi gọi cái tên là gì? Môn phái nào? Hạo Sắt cười nhìn đối phương. Vết thương nhẹ tu sĩ trong mắt để lộ ra một loại cô đơn thần sắc. Cả ngày chim nhạn, lại bị nhạn mổ mắt. Ngữ khí tinh thần sa sút nói. Ta chính là Trường Xuân núi Thanh cổ môn chân truyền đệ tử, tên là Cổ Yên Vui. Hạo Sắt lông mày trao động, suy nghĩ thật lâu cuối cùng nhất nói. Chưa nghe nói qua. Vừa mới nói xong, hai đạo kiếm quang từ trong đôi mắt bắn ra, hình chiếu nhập đối phương thế giới linh hồn. Từng đạo pháp quyết đánh vào trong đó, luôn hồi ấm nhớ chuyển động không ngớt. Rất nhanh đem một đạo ấm ký khắc ấm đối phương linh hồn chính giữa. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta nô lệ quân đoàn đại đầu lĩnh, thống dẫn mọi người cho ta chế tạo thịnh thế chi giới. Hạo Sắt ngôn ngữ phảng phất là tối tăm trong một loại thiên đạo chi âm, thật sâu lắng đọng như đối phương trong ấp chính giữa. Một hồi thanh sáng lóng lánh, Cổ Yên Vui đã bị thu vào hồ lô thế giới chính giữa. Cuồn cuộn nguyên khí tiến vào đối phương thân thể chính giữa. Trong nháy mắt đã đem Cổ Yên Vui thương thế chữa trị hơn phân nửa. Cổ Yên Vui thành kính quỳ lại mà xuống, hướng về trong hư không cầu xin một phen. Đi vào hồ lô thế giới mấy trăm giữa đám người, thân thể chính giữa vài kiện pháp bảo bay ra, tại bầu trời chính giữa phân giải ra, bị dung nhập đến hồ lô thế giới chính giữa. Hạo Sắc mỉm cười, đứng dậy đi vào cực lớn tế đàn trước khi. Quang ảnh chính giữa, từng đạo long hồn gào thét bay múa, từng mảnh long lân rõ ràng có thể thấy được. Vô cùng vô tận thái cổ khí tức mạnh mẽ tang thương, hình thành một loại không hiểu hoa văn khảm khắc vào trên tế đàn. Hạo Sắc thò tay thăm dò vào quang ảnh chính giữa. Một mảnh dài hẹp hồng hoang cử long gào thét càng thêm điên cuồng, như là gặp huyết con rồi chen chúc hướng Hạo Sắc ngón tay mà đến. Một hồi đau đớn truyền vào Hạo Sắc thức hải, có thể so với bát phẩm pháp bảo cường hãn dơ thân rõ ràng không cách nào ngăn trở cái này hư ảo long hồn cắn xé. Phá vỡ một đạo miệng máu, điểm một chút máu huyết giật tán tại quang ảnh chính giữa. Ngao, rời đi gần đây một đầu long hồn một cái xoay quanh, đem máu huyết nuốt vào trong miệng. Long hồn kích động, một tia tinh khiết linh hồn lực lượng từ nơi này đầu long hồn chính giữa rút ra mà ra, ngưng tụ tại trên tế đàn, trở thành sơ mắt khó gặp một khỏa hồn châu. Tuy nhiên nhỏ bé, nhưng căn bản không cách nào giấu riêng được Hạo Sắt. Hạo Sắt trong nội tâm chấn động vô cùng. Không có nghĩ tới đây lại là huyết nguyệt hồn tông lợi dụng bí pháp chế tạo hồn châu địa phương. Dùng máu huyết chăn nuôi long hồn, sau đó theo long hồn chính giữa rút ra tinh khiết mà cường đại long hồn lực lượng ngưng tụ trở thành hồn châu. Cực kỳ tinh khiết vô cùng. Huyết nguyệt hồn tông vốn là chính là chuyên tu huyết thần kinh nhất tông ma môn. Tại thái cổ thời kỳ cuối, hồng hoang nghiền nát thời điểm, đi thâu thiên sự tình, từ Hàn Nguyệt Tiên Cung trộm lấy bộ phận Đại Đế chân kinh, dung nhập đến nhà mình công pháp chính giữa. Dựa vào không ngừng cướp đoạt cưỡng ép tu hành Đại Đế chân kinh chính giữa cái kia một bộ phận không trọn vẹn linh hồn chi pháp. Trải qua vô số năm truyền thừa phát triển, Huyết Nguyệt Hồn Tông hao phí vô cùng tiên tài quý hiếm, trăm ngàn đại năng phá toái hư không, tiến vào Thiên Long đại thế giới chính giữa mạo hiểm bắt huyết mạch tinh khiết cử long, chóc bong long hồn, kiến tạo ra được 81 tòa như vậy tế đàn. Ngàn vạn năm quá độ thực dụng, khoảng chừng 72 tòa biến mất tại thời gian trôi qua chính giữa. Toàn bộ Huyết Nguyệt Hồn Tông chỉ còn lại có cửu tòa cường đại nhất long hồn tế đàn. Mỗi một tòa tế đàn đều ít nhất phân phối 3 gã tiên người thủ hộ. Mà lần này Ma Đạo Thánh Sơn chính giữa tổ chức ma môn việc trọng đại, Huyết Nguyệt Hồn Tông càng là mang đi 8 tòa long hồn tế đàn. Nếu như không phải Huyết Nguyệt Hồn Tông chính giữa còn có 3.000 đệ tử tu hành, cái này một tòa long hồn tế đàn cũng sẽ không lưu lại. Mà so sánh bi thúc chính là Huyết Nguyệt Hồn Tông huyết ngập trời dẫn đầu 2000 đệ tử toàn bộ bị diệt tại dãy núi chính giữa. Càng là mười mấy tên tiên nhân trở xuống đích đỉnh tiêm tu sĩ liên thủ tiến vào đến Huyết Nguyệt Hồn Tông chính giữa. Còn thừa ngàn tên đệ tử trốn thì trốn. Bị giết. Tại bài trừ bên ngoài cấm về sau. Cả tòa Long Hồn Tế Đàn lại không một người thủ hộ. Tiện nghi Hạo Sắt. Hạo Sắt thoáng suy đoán. Đem cái này Long Hồn Tế Đàn công dụng suy đoán cái không rời mười. Lập tức trong nội tâm hưng phấn. Đưa tay tựu muốn đem Long Hồn Tế Đàn lấy đi. Oanh! Tế Đàn khẽ nhúc nhích. Một cổ khổng lồ xích huyết chi lực theo dưới Tế Đàn lao ra. Trùng trùng điệp điệp oanh đến Hạo Sắt trên ngực. Vô tận ăn mòn. Tử vong. Tà ác. Dơ bẩn. Huyết tinh khí tức tựu muốn đem Hạo Sắt thôn phệ mà mất. Hạo Sắt trên người kim sắc khí huyết phồng lên. Rừng rực quang diễm đem cái này một cổ xích huyết chi lực thiêu đốt không còn. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cái này tòa tế đàn. Hắn đại gia. Thật lâu. Hạo Sắt lại nhiều lần dơ lên khai tế đàn về sau. Đều bị đạo đạo xích huyết chi lực xông phi thật xa. Mặc dù chính mình cường hoành vô cùng cực đạo kiếm thể cùng cửu long dục thể đều ẩn ẩn không cách nào chống lại. Mà Hạo Sắt cũng hiểu rõ đến. Với tư cách cuối cùng một đạo phòng hộ thủ đoạn. Huyết Nguyệt Hồn Tông chi nhân rõ ràng tại đây Long Hồn Tế Đàn phía dưới đã trấn áp một ngụm xích ô huyết trì. Có thể sơ bẩn thiên hạ chi bảo. Bất luận cái gì pháp thuật bị cái này xích huyết xông lên đều muốn phá tản ra đến. Tầm thường tu sĩ nếu là nhiễm loại này xích ô chi huyết. Không xuất ra một thời ba khắc bị cũng bị ăn mòn không còn. Hóa thành một bãi máu đen dung nhập huyết trì chính giữa. Cực kỳ khó chơi khủng bố. Nhập bảo sơn mà tay không hồi, đây quả thực so giết Hạo Sắt còn khó hơn. Liên tiếp mấy chục loại thâu thiên môn bí pháp chính giữa thu bảo pháp quyết đánh vào Long Hồn Tế Đàn chính giữa. Mỗi lần đều là nhanh chinh lệch chút xíu. Bị xích huyết phá tàn ra đến. Hạo Sắt gào thét. Dứt khoát không hề thi triển bất luận cái gì pháp quyết. Toàn thân cơ dơ cổ đẳng, đầu đầu gân xanh như là cầu long quấn quanh cánh tay phía trên. Xé trời bác long thuật khẽ nhúc nhích, thân hình đón gió mà trướng. Trong chớp mắt thành một bạc trượng lớn nhỏ cự nhân. Toàn thân kim sắc khí huyết tại trong hư không xoắn thành đầu đầu đại long bay thẳng thiên tiêu. Hai tay như cột, ôm lấy cực lớn Long Hồn Tế Đàn. Trăm vạn hổ lực lao nhanh tại huyết dịch gân dơ chính giữa. Vạn quân sức lực lớn chấn động ra. Tại trong hư không hình thành đầu đầu đại mãng khí kình. Tạo nên tầng tầng cương phong. Đây là một đến từ viễn cổ đại lực chi thần cánh tay nhổ núi đơn trưởng nắm nhạc. Tại minh mông cuồn cuộn ầm ầm trong tiếng. Cực lớn Long Hồn Tế Đàn bị sinh sinh nhổ cách mặt đất. Một cái chừng 6-70 trượng phương viên cực lớn huyết trì xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Mãnh liệt bắn ra vô tận huyết quang. Như cùng một cách đầu nhắm người mà phệ huyết mãng. Quấn quanh cắn xé hướng Hạo Sắt mà đi. Hạo Sắt toàn thân kim diễm bốc lên bất định. Đem đảo đảo huyết mãng bức khai. Sức lực lớn như là gợn sóng từng đợt nhảy vào đến cánh tay chính giữa. Phát ra một tiếng giống toái núi sông tiếng gầm. Sinh sinh đem cực lớn Long Hồn Tế Đàn theo trên huyết chỉ không nhổ cách mà ra. Trong hư không thanh sáng lóng lánh trong nháy mắt cực lớn Long Hồn Tế Đàn đã bị Hạo Sắt thu vào hồ lô thế giới chính giữa. Mà lúc này dưới đáy cực lớn xích ô huyết trì cũng rốt cuộc bạo phát. Một đạo cử đại vô cùng cột máu theo huyết trì chính giữa phúng súng mà ra. Lập tức đem Hạo Sắt bao phủ trong đó. Đây là một mảnh huyết thế giới. Không biết tồn lưu lại bao lâu. Thậm chí nguồn gốc từ thái cổ sơ bẩn. Tà ác khí tức đều không ngừng địa trùng kích hướng Hạo Sắt mà đi. Minh mông cuồn cuộn vô cùng thanh thế. Làm cho trong vòng trăm dặm sở hữu tất cả hư không chấn động. Một đạo lại một đạo cường đại khí tức hướng phía Hạo Sắt phương hướng phá không mà đến. Hạo Sắt trong nội tâm chấn định vô cùng. Cột máu tuy mạnh đại. Nhưng lại nhất thời nửa khắc căn bản không cách nào không biết làm sao chính mình. Luân hồi ấm nhớ chính giữa khí tức chính là ma bên trong đích cực hạn. Mặc dù chỉ là khối không trọn vẹn ấm ký, Cũng không phải cái này chính là một ngụm huyết chỉ có thể nhìn qua và độ cao. Thần bí sức mạnh to lớn rung động. Thâu thiên bước thi triển ra. Hạo sắc nhảy vào hư không chính giữa. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà nhưng vào lúc này, liên tiếp mấy đạo cường đại khí tức tới chỗ này. Huyết trì đã có linh. Hạo sắc đào thoát mà đi. Cảm ứng được những tu sĩ này khí tức. Huyết trì tự nhiên mà vậy bốc lên ra vô tận huyết quang cỏ rửa hướng mọi người mà đi. Chương 259. Tiên hành chi dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. A. H. U. Y. E. T. Quang như lưới. Bị long hồn tế đàn trấn áp vô tận thời gian. Sở hữu tất cả long hồn tế đàn chính giữa xa lánh mà ra máu đen. Phế huyết toàn bộ sắp xếp nhập cái này huyết trì chính giữa. Một khi có thể giải phóng. Xích ô huyết trì phảng phất như là một đầu nổi cơn điên mãnh thú. Đầu đầu huyết quang như bạch tuộc xúc tu. Linh hoạt mà có được lớn lao lực lượng. Đồng thời còn mang theo vô tận sơ bẩn. Tà ác. Ăn mòn khí tức. Sở hữu tất cả đánh hướng huyết quang thuật pháp toàn bộ bị rút tán. Sở hữu tất cả công kích huyết quang pháp bảo nhiễm về sau cũng biến thành linh quang ảm đạm. Thậm chí linh quang tiêu tán. Bị đẩy vào huyết trì chính giữa. Biến thành một đống sắt vụn. Bất quá cũng may. Có thể tiến vào đến huyết nguyệt hồn tông tu sĩ đều tu vi không thấp. Tuy nhiên nhất thời không xem xét kỹ. Ăn chút gì thiệt thòi nhỏ. Nhưng cũng không cách nào suy giảm tới mệnh. Chỉ có một chút thằng dược không may đem đắc ý của mình pháp bảo làm cho phế đi mà thôi. Cha mẹ nó hắn tay nơi mụ mụ, nơi này chân bảo đã bị lấy đi. Vương bát đản, đừng làm cho lão tử bắt được ngươi, nếu không muốn ngươi đẹp mắt. Trời đánh hỗn đản của ta hỗn nguyên bảo cảnh ơ. Một đám tu sĩ rất nhanh thoát ly huyết trì sơ nhiễu lơ lửng tại giữa không trung chính giữa. Cả đám đều chửi ầm lên. Chỉ có một chút so sánh may mắn không có đã bị tổn thất. Tại trên bầu trời cười trộm không thôi. Không có lời có thể kiếm. Rất nhanh một đám người tứ tán mà đi. Trên huyết trì phương lại biến thành không không đáng đáng. Hoang vu một người. Lúc này thời điểm. Đã bình tĩnh trở lại huyết trì bắt đầu xuất hiện một loại dược dị biến hóa. Một trì đỏ thấm máu đen nhúc nhích không thôi. Chậm rãi lưu động trở thành một đoàn. Huyết chập trùng dạng dần dần hình thành một nhân loại bộ dáng. Cái này huyết sắc hình người vật thể tựa hồ đang quen thuộc thoáng một phát thân thể của mình. Rất nhanh biến hóa cùng chân nhân bộ dáng. Hóa thành một lưu nhi huyết quang biến mất tại đây phương độc lập tiểu không gian chính giữa. Cách xa nhau vài dặm một chỗ khác không gian chính giữa. Hạo sắc lâm vào một cái liên hoàn cấm chế chính giữa. Vô cùng tận băng hỏa lôi điện không ngừng trùng kích đến hạo sắc trên người. Bất quá hạo sắc thân thể cường hãn vô cùng. Không có chút nào thèm quan tâm. Trong tay chiến kiếm mãnh liệt bổ chém lung tung. Dùng lực phá cấm. Đạo đạo kiếm khí tung hoành không ngừng. Xé sách một mảnh lại một mảnh cấm chế. Cuối cùng nhất 18 đạo cấm chế bị hạo sắc sông mạnh phá vỡ tiến vào đến một phương mộng ảo tiểu không gian chính giữa. Tiến vào cái này phương không gian. Hạo sắc cảm giác mình giống như tiến nhập trung tiên quốc gia. Mà không phải tiếng xấu khắp thiên hạ huyết nguyệt hồn tung. Từng đạo màu ngọc bích hào quang phiêu phù ở hư không chính giữa. Khắp nơi đều là tiên hoa dị thảo. Linh thú lao nhanh. Mà ở phía trong cùng nhất một chỗ đứng sừng sững lấy một chỗ tinh xảo phòng ốt. Thoáng tới gần. Là được vô cùng vô tận mùi thơm lạ lùng phiêu đãng mà ra. Rất rõ ràng nơi này là huyết nguyệt hồn tông một chỗ linh điền chuyên môn đào tạo các loại quý hiếm linh vật chi địa. Hạo sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Bước đi hướng vào phía trong ở bên trong phòng ốt mà đi. Bên ngoài linh điện chính giữa linh hoa dị thảo tuy nhiên quý hiếm. Nhưng ngoại giới cũng không phải là không có. Hơn nữa phần lớn năm chưa đủ. Căn bản không đáng hái hái. Trong hư không mùi thơm lạ lùng càng ngày càng thịnh. Hạo sắc chỉ cảm thấy tâm thần một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Vài bước về sau. Mãnh liệt loại bá đạo mê muội chi lực xông lên thức hải. Một hồi hoa mắt trắng váng đầu. lập tức ngã ngược lại trên mặt đất. Sau một lát, một thanh phi kiếm theo phòng ốt chính giữa bay ra, chạm kích đến hảo sắc đỉnh đầu, cái cổ, trên ngực, phát ra kim thiết thanh âm, tung tóe ra bay múa hỏa hoa. Hai gã lén lén lút lút tu sĩ theo phòng ốt chính giữa đi ra, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng. Mẹ thằng này là thần thiết làm sao? Như thế nào cứng như vậy, lão tử bát phẩm phi kiếm đều không thể chém vỡ thằng này. Mặc kệ nó, hắn trúng mê thần hương. Không có chúng ta độc nhất vô nhị giải dược. Mặc dù ngủ đến chết cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nắm chặt thời gian, làm nhanh lên chính sự. Hai người đem hảo sắc kéo vào phòng ốt chính giữa. Cùng trong phòng hai gã khác ngủ say bất tỉnh tu sĩ ném đến cùng một chỗ. Quay đầu đi ra khỏi cửa phòng. Lần nữa liên tiếp thiết hạ 18 trọng cấm chế. Đi vào linh viên chính giữa một chỗ cực không ngờ trước tấm bia đá. May mắn chúng ta không có khoảnh khắc cái huyết nguyệt hồn tông đệ tử. Bằng không cái này bảo bối chúng ta tự là tìm 100 năm cũng tìm không thấy a. Mau đưa người kia cứu tỉnh. Nhìn xem tấm bia đá này chi mê đến cùng như thế nào mở ra. Sợ mẹ nó cái gì sợ. Bên ngoài nhi có cấm chế đang tại. Còn có cái này mê thần hương trợ giúp. Coi như là thánh tử thiên kiêu đã đến cũng không cần sợ khác một người tu sĩ dạy dỗ. Nói xong, hai người cùng ảo thuật nhi giống như đấy theo ốm tay áo chính giữa rũ ra một đạo nhân ảnh. Hai người cầm lấy một cái xinh xắn bình ngọc. Vẹt ra cái nắp. Tại đây tên huyết nguyệt hồn tông đệ tử trước khi nhoáng một cái. Sau một lát, người này đệ tử chậm rãi theo ngủ say chính giữa tỉnh lại. Tỉnh tỉnh, nhanh lên một chút ép hỏi. Đi, ngươi, mẹ, vội cái gì sợ? Bên ngoài có cấm chế đang tại. Còn có cái này mê thần hương trợ giúp. Coi như là thánh tử thiên kiêu khác một người tu sĩ lần nữa cho đối phương một cái bàn tay. Gào thét mà nói. Ngươi! Nói đúng là ngươi đâu rồi? Nhanh lên một chút nói. Tấm bia đá này đến cùng như thế nào mở ra? Ngươi nếu không nói lão tử tựu sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Huyết Nguyệt Hồn Tông đệ tử nhìn xem lưỡng trương hèn mọn bị ủi khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt của mình. Giả bộ như một bộ hung thần áp sát bộ dạng. Trong nội tâm chấn động. Đưa tay muốn đánh ra bản thân tuyệt chiêu. Không biết làm sao toàn thân vô lực. Ti nổi chân nguyên bị một loại kỳ diệu năng lượng quấn quanh lấy. Mềm nhũn không có chút nào uy lực đáng nói. Đại ca, hắn không sợ hãi ai, nhanh, nhanh, nhanh lên một chút lột ra hắn. Đại gia mày, ngươi nếu không là để ta hiện tại tựu sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Chẳng lẽ ta không biết sao, dùng được lấy ngươi nói sao? Cầm đầu cái kia tên tu sĩ nổ mắng huyên đệ mình. Sau đó người này tu sĩ sáng ngời tay cầm ra một thanh mỏng như cánh ve tiểu đao. Tại huyết nguyệt hồn tông trước mặt một hồi khoa tay múa chân. Nói, không muốn thử đồ phản kháng. Không muốn thử đồ lấn gạt chúng ta. Chúng ta có 18 đạo cấm chế. Còn có mê thần hương trợ giúp. Ai đến chúng ta còn không sợ biết không. Tùm đao khí tại đây tên huyết nguyệt hồn tông đệ tử trên mặt bừng bừng phấn chấn mà qua. Vài gốc lông mi chóc ra. Tung bay mà lên. Người này huyết nguyệt hồn tông đệ tử trên trán một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Mẹ, rõ ràng gặp hai cái tú đầu tên điên. Người này huyết nguyệt hồn tông đệ tử con mắt quay tròn đi dạo. Trong nội tâm tính toán muốn như thế nào đã lừa gạt hai cái tên điên. Phốc a, cánh ve sầu đao sáng lóng lánh. Lập tức đem người này huyết nguyệt hồn tông đệ tử một đầu trên cánh tay sở hữu tất cả làn da gầy cách tinh quang. Đỏ ao địa huyết sơ bạo lộ tại không khí chính giữa. Chảy ra từng ly từng tí huyết dịch. Giờ phút này, người này huyết nguyệt hồn tông đệ tử trên mặt đất là một mảnh tái nhợt. Không có lực lượng hắn giống như là một người bình thường. Sao có thể chịu được loại này tàn khốc hình phạt? Thảm kêu ngút trời. Ngươi biết huyên để chúng ta tại tu hành trước khi là làm cái gì sao? Cầm trong tay cánh ve sầu đao. Nhỏ máu không dính. Người này tu sĩ cười lên bộ dáng như là huyết nguyệt hồn tông đệ tử trong lòng ma dược. Hắc hắc! Ta đến nói cho ngươi biết à. Huyên để chúng ta hai cái tại tu hành trước khi thật sự nha môn làm việc. chuyên môn phụ trách hình phạt thẩm vấn đấy. Còn nhớ rõ lúc tuổi còn trẻ ta đây có thể một đao bóc lột kế tiếp trên thân người 90. Ra sơ mà bảo trì đối phương bất tử, nhận hết 3 ngày ra liệt nỗi khổ. Tu hành về sau nương theo lấy tu vi càng cao. Ta đã có thể lập tức lột bỏ một chương nguyên vẹn ra người. Thông qua các loại thủ đoạn, ta có thể làm cho ngươi nhận hết ngàn ngày lột ra chi thống mà bất tử. Người này tu sĩ sắc mặt càng phát dữ tợn vô cùng. Đến cuối cùng, người này tu sĩ đã đem khuôn mặt bước đến huyết nguyệt hồn tông đệ tử gang tấc, tay phải nhảy lên. Từ nơi này tên huyết nguyệt hồn tông đệ tử trên cánh tay chọn tiếp theo khối huyết sơ, thêm cửa vào ở bên trong. Rất có tư vị nhai nuốt lấy. Tí ti huyết nước từ khóe miệng chảy xuống. Tràng diện khủng bố vô cùng. Bất quá là ngắn ngủn lập tức. Người này huyết nguyệt hồn tông đệ tử cơ hồ muốn qua đời. Nguyên lai không phải tên điên, là biến thái a. Các ngươi muốn biết cái gì, ta nói, chỉ cầu cho ta một thống khoái. Huyết nguyệt hồn tông đệ tử triệt để khuất phục tại hai người biến thái uy phía dưới. Rất giống một chỉ chó vẫy đuôi mừng chủ cầu. Thậm chí không bằng. Tại lực lượng cường đại, thế lực, hoặc là sợ hãi trước mặt, có rất ít người có thể kiên trì xuống. Cầm đầu tu sĩ đem cánh ve sầu đao tại huyết nguyệt hồn tông đệ tử trên mặt vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát, nói. Lúc này mới nghe lời, nói cho ta biết cái này khối tấm bia đá như thế nào mở ra. Có gì bí mật? Là đan phương. Nơi này là chúng ta tông môn chính giữa đệ tử đụng tiên duyên địa phương. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chỉ có cường đại có số mệnh đệ tử phương có thể có được chỗ tốt. Nơi này là tiên hành chi đấy. Không có qua một thời gian ngắn sẽ gặp tự hành diễn biến sinh ra một loại đan phương. Đối với tu hành có chỗ tốt rất lớn. Huyết nguyệt hồn tông đệ tử sợ đối phương lần nữa hạ đao. Ngữ nhanh chóng cực nhanh đem những gì mình biết bí mật toàn bộ khay mà ra. Như thế nào lấy được đan phương? Cầm trong tay cánh ve sầu đao tu sĩ nghiêm nghị hỏi. Ta không biết. Huyết nguyệt hồn tông đệ tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Sợ đáp án của mình làm cho đối phương không hài lòng. Cho mình một đao. Cánh ve sầu đao tu sĩ trên mặt lập tức y út xuống. Ánh đao lóe lên. Người này huyết nguyệt hồn tông đệ tử phong hồn bay múa. Đã rơi vào y minh chính giữa mà đi. Đại ca, làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không tại chỗ này đợi lấy đan phương xuất hiện. Khác một người tu sĩ hướng về cánh ve sầu đao tu sĩ hỏi, một bức ngu ngốc bộ dạng. Cánh ve sầu đao tu sĩ hung ác đập đối phương một cái tát, nói. Tại đây là địa phương nào? Là một cái tông môn. Đại bảo khố. Còn có rất hơn bảo tàng chờ chúng ta đi thu. Có thể ở chỗ này một mực chờ. Hơn nữa, nếu có cường đại hơn tu sĩ tìm được làm sao bây giờ? Đại ca. Chúng ta có thập bát trọng liên hoàn cấm chế. Chúng ta còn có mê thần hương trợ giúp. Chúng ta có rất nhiều thời gian. 3. Cánh ve sầu đao tu sĩ lần nữa cho đối phương một cái tát, hung hăng mắng. Mẹ, nếu như ngươi không phải ta thân đệ đệ, lấy đi cái này khối tấm bia đá. Nhanh lên một chút. Khác một người tu sĩ không có chút nào câu oán hận. Lòng tràn đầy vui mừng địa đi thu cái kia một khối tấm bia đá. Trong miệng lẩm bẩm nói, đại ca tựu là thông minh, ta làm sao lại không nghĩ đây này. Mà lúc này, tại ở chỗ sâu trong phòng ốt chính giữa, Hạo Sắt một đôi ánh mắt gian tà có chút nheo lại. Từng đạo kiếm quang biến mất sắc thái, chậm rãi bao khỏa hướng cánh ve sầu đao tu sĩ mà đi. Rất rõ ràng, cái này hai gã tu sĩ chính giữa cánh ve sầu đao tu sĩ là uy hiếp lớn nhất. Một xanh khắc ngô ngốc, căn bản không đáng để lo. Kiếm quang phiêu diêu, vô thanh vô tức tới gần đến tên kia cánh ve sầu đao tu sĩ bên cạnh. Không cầu đem hai người toàn bộ rảo sát. Chỉ cần có thể trọng thương cái này một gã cánh ve sầu đao tu sĩ là được.